tu sĩ này rất nguy hiểm. 273 chương 456 nháy mắt thời gian giết người, có thể chuyện này vẫn như cũ không hợp lý nha. Hắc Bạc Đế Quân lại không phải chưa nhân sự mao đầu tiểu tử, làm sao sẽ mặc cho Hứa Dịch nói bậy, liền chịu nghe tin. Hiện tại tốt, nhân ra hỏi ngươi tiên giới sự tình, ngươi nên lộ chân tướng a. Tạp Thần Thông cùng Ninh Vạn Nhân xem kịch vui tâm tư mới lên, liền là hủy diệt. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là Hứa Dịch lộ tẩy, Hắc Bạc Đế Quân lại không đối với Hứa Dịch ôm có hy vọng, lúc này phản bội, vậy coi như muốn thân mạng. Hai người trong lòng mới dâng lên sóng to gió lớn. Liền nghe Hứa Dịch truyền ý niệm nói, Phong Tam công tử xa không đến địa tiên tu vi, chỉ có năm toàn thánh hiền tu vi. Này ý niệm mới truyền ra, năm người toàn kinh ngạc. Hứa Dịch tiếp lấy truyền lại ý niệm, chư vị có chỗ không biết, thượng giới không có tam hoa chân nhân, ngũ khí nguyên quân khái niệm, càng không có cái gì thuần dương đạo thể. Những này chỉ là các ngươi bị vây nhốt này giới, năm này tháng nọ rèn luyện thượng thi, mới sinh ra dị biến. Tiên giới tu sĩ đủ năm toàn về sau, liền bắt đầu độ tiên kiếp. Từ năm đến đầy đủ địa tiên, muốn trải qua ba tầng tiên kiếp. Như ta không nhìn nhầm, giữa sân Phong Tam công tử có hai tầng tiên kiếp thực lực, bị hắn hô lão sư người kia có một tầng tiên kiếp thực lực. Cái khác binh giáp, ba vị thần tướng có vượt xa ngũ khí nguyên quân thực lực. Mấy chục binh giáp, không có một cái tại tam hoa chân nhân phía dưới. Một phen thần tán gấu, Hắc Bạch Đế Quân trong lòng liên tục gật đầu. Huyền Trang, Tạp Thần Thông, Lỗ Vô Kỵ ba người thì rung động đến cực điểm, muốn nghe choáng. Ban đầu, Hứa Dịch phát biểu, bọn hắn còn cho rằng Hứa Dịch là bị bất đắc dĩ, thuần túy là bịa chuyện. Có thể những lời này xuống tới, trật tự rõ ràng, căn bản không giống như là hồ ngôn loạn ngữ. Liên quan với địa tiên luận thuật cũng cực kỳ kỹ càng. Nếu là bịa chuyện, vội vàng thời khắc, tuyệt lời cũng không thể biên soạn đến loại trình độ này. Trên thực tế, Hứa Dịch thật đúng là không phải bịa chuyện. Những này đều là được tự hoang mị. Hắn gần đây đem Trương Huyên cùng Lý Huyên tinh không giới bên trong điển tịch hoàn toàn lật xem một lần, kết hợp hai người ký ức, đạt được rất nhiều hữu dụng thông tin. Hứa Dịch trần thuật nội dung chính là được tự hoang mị. Như thế nói đến, chúng ta căn bản không có khả năng có lực đánh một trận, phải làm sao mới ổn đây? Tô Tịch Vô truyền ý niệm nói. Hắn quan tâm nhất thăng tiên sự tình, trong lòng lo lắng quá nhiều. Từ Phong ra đội ngũ hiển hiện, hắn liền một mực tinh thần không thuộc, lộ ra tâm sự nặng nề. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, không cần quá phần lo lắng, chưa tới địa tiên liền chưa ngăn cách lạc trời. Chư quân mấy trăm năm nay rèn luyện thi thể, cũng không phải là uổng phí xuống khổ công. Chư quân đừng nên bối rối, tùy cơ ứng biến. Những này ý niệm truyền lại, nói đến phức tạp, kỳ thực tại trong nháy mắt liền là hoàn thành. Phong Tam công tử tại hình toàn trấn an dưới, cảm xúc dần dần bình phục, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, Lỗ Vô Kỵ, ta đến hỏi ngươi, ngươi thay Huyền Hoang vu biên giới mấy trăm năm qua có gì thành tích, có thể từng để dành đầy đủ tài nguyên. Ngươi phải biết, lần này ta đã xuống tới, liền chứng minh cơ duyên của ngươi đến. Hứa Dịch làm cảm động đến rơi nước mắt hình, chức hạ khổ sở đợi chờ thượng tiên mấy trăm năm, thật là trông mong được máu cũng làm, mắt cũng hoa, cuối cùng chờ đến thượng tiên. Mấy trăm năm nay đến, chức hạ không dám chậm trễ chút nào, tiên linh thảo góp nhặt không ít, nhưng trọng yếu nhất chính là vì ta Phong ra chuẩn bị một phần hậu lễ. Nói, Hứa Dịch sợ vỗ tay, đồng thời truyền lại ra ý niệm, để Lỗ Vô Kỵ mở ra hư không điện trận đồ, đem những cái kia dị tinh hạt hiển lộ ra. Lập tức, Lỗ Vô Kỵ phất tay đánh ra pháp quyết, chính giữa hư không điện bốn vách tường các hình lớn đằng. Nháy mắt, pha tạp quang ảnh xen lẫn, trận đồ hiển hiện, từng khỏa như khảm nạm tại trên thảm kim cương, sáng rực bức người. Cái này, cái này. Phong Tam công tử kích động đến mí mắt như ấm lò xo cấp tốc lay động. Hình Toàn không ngừng sờ lấy bắp đùi, tự lẩm bẩm, phong gia tất hưng, phong gia tất hưng a. Một viên dị tinh hạch. Phát ra bành trướng tiên linh lực cùng trí thuần yêu lực. Thật sâu kích thích Phong Tam công tử cùng Hình Toàn. Cái này nhất định là thái cổ yêu thần tàn thi. Bằng không thì, không có khả năng có kinh khủng như vậy năng lượng. Phong Tam công tử kích động lớn tiếng gầm rú. Hình Toàn kích động hô, nhanh lấy, nhanh lấy. Phong Tam công tử vung tay lên. Toàn bộ trận đồ giống như bị gió lúc hút lên mặt biển. Toàn bộ hướng không trung bay đi. Nhưng mà, biển rộng thủy chung là biển rộng. Cuối cùng sẽ không bị gió lúc triệt để cuốn lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phong Tam công tử khóe miệng hiện lạnh, âm hiểm nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch đang muốn nói chuyện, Tô Tịch Vô ôm quyền nói, này trận như rút lui, ngón tay gãy. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa ra. Phong Tam công tử ngón tay gãy nhẹ. Giữa không trung bỗng nhiên lên một đạo phích lịch. Phú Linh lôi đình Hứa Dịch sợ ngây người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lôi đình tụ thành một thanh tế mỏng liêm đao, dễ như trở bàn tay cắt đứt Tô Tịch Vô đầu lâu. Thi khí mới đưa ra, liền tại liêm đao tán thành lôi đình lồng trong lưới, hóa thành bay khói, tài nguyên vãi đầy mặt đất. Lỗ Vô Kỵ ngây dại, Huyền Trang than nhẹ Phật hiệu tạp thần thông, thà vạn yêu đồng thời sắc mặt nhợt nhạt. Giờ khắc này tất cả mọi người đều thể vị đến, giai tầng phía dưới đều là run rế tàn khốc. Tại này giới, bọn hắn đều là đỉnh cao nhất, bọn hắn cái này nhất giai tầng phía dưới, người bên ngoài đều là sâu kiến. Tuyệt chưa nghĩ qua bọn hắn cũng sẽ có luôn làm kiến hôi một ngày. Hứa Dịch đồng dạng hoảng sợ, một cỗ chưa bao giờ có sợ hãi, từ đáy lòng phát tán mà ra. Khi Tô Tịch Vô đầu người từ trên cổ thoát ly sát na, Hứa Dịch liền đang nghĩ, đổi lại chính mình đối đầu cái kia một cái Phú Linh lôi đỉnh. Đến cùng có thể ngăn trở hay không suy tư kết quả. Khiến hắn tâm thần đều chấn. Lưới hái của tử thần chưa hề giống như giờ phút này. Dán chặt lấy hắn chỗ cổ ra thịt. Không biết sống chết, thượng tiên trước mặt, nào có ngươi nói chuyện phần. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Chỉ vào Lỗ Vô Kỵ nói. Ngươi. Chính là ngươi. Mở ra đại trận. Để thượng tiên lấy bảo bối đi. Nói chuyện đồng thời. Hắn cũng tại hướng Lỗ Vô Kỵ truyền lại ý niệm. Lỗ huyên nén bi thương. Tô huyên thủ. Tính trên người ta. Không giết này đứa. Thề không bỏ qua. Cái này lúc, hắn sợ nhất Lỗ Vô Kỵ sụp đổ. Thỏ chết hổ lại buồn, huống chi bọn hắn một đạo trấn thủ này dưới mấy trăm năm. Lỗ Vô Kỵ lại so hắn tưởng tượng được phải kiên cường. Cung kính ứng. Vung tay lên. Tứ phía vách tường đồ đằng đều ảm đạm. Thoáng chốc. Tầng tầng quang ảnh tụ thành trận lưới biến mất. Từng viên mất đi trói buộc gì tinh hạt cũng không có rơi xuống. Mà là nháy mắt hóa thành từng cái tinh thú. Tứ tán đánh tới. Giữa sân lập tức đại loạn. Hứa Dịch cao giọng hô quát. Bắt. Nhanh chóng thay thượng tiên bắt bảo bối một mặt biểu hiện được tức đến nổ phổi. Một bên phi tốc cửa trước bên ngoài đổn đi. Lỗ Vô Kỵ, Huyền Trang, Tạp Thần Thông, Ninh Vạn Nhân đều trước thời hạn được hắn truyền lại ý niệm. Lập tức hướng ra ngoài đuổi theo ra. Cùng tinh thú loạn chiến đứng lên. Mới thoát ra đại điện. Hứa Dịch liền hướng bốn người truyền âm. Yêu cầu hỏa hệ hạt giống. Bốn người biết trước mắt không phải nói nhảm thời điểm. Riêng phần mình đem chính mình tinh không giới hỏa hệ hạt giống. Đều khều ra cùng hắn. Tổng cộng tiếp cận gần trăm viên. Muốn xong hạt giống. Hứa Dịch tiếp tục nhìn chằm chằm một nhóm tinh thú phi độn phương hướng đuổi theo. Lỗ Vô Kỵ, Tạp Thần Thông, Huyền Trang, Ninh Vạn Nhân bốn vị cũng chỉ đành đi sát đằng sau. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 273 chương 457 giết ngược lại cái này tiểu tử quá đạp ngựa ruột. Mẹ nó, ta còn cho rằng muốn chết ở nơi đó. Không nghĩ tới còn ẩn giấu cái này tay. Dọa chết lão tử. Ninh Vạn Nhân nhìn không được truyền ra ý niệm, biểu đạt sợ hãi trong lòng. Lúc ấy, Phong Tam công tử nháy mắt thời gian giết người. Hắn thật cho rằng lúc này là nhập ma quật, rốt cuộc thoát ra không được. Không nghĩ tới lập tức liền lúc tới vận chuyển. Tạp thần thông truyền ý niệm nói, xem ra hết thảy đều tại gia hỏa này trong lòng bàn tay. Lão tử cảm giác càng ngày càng không xong, dần dần luôn thành phụ thuộc, vận mệnh bị người khác nắm giữ. Ninh Vạn Nhân mỉa mai, ngươi là được tiện nghi khoe mẽ, loại này con rể tốt, ngươi đốt đèn lồng đều tìm không ra. Hai người truyền âm thời khắc, đã đi theo Hứa Dịch đuổi theo ra hơn 5.000 dặm. Chuyển qua một ngọn núi thung lũng, bốn người lại đuổi kịp Hứa Dịch. Kinh ngạc phát hiện Hứa Dịch thay đổi. Bản thể của ngươi đâu, cách này lúc, không thể chủ quan. Tạp thần thông nhìn không được cao giọng nói. Hứa Dịch cả giận nói, các ngươi còn chờ cái gì? Còn không học ta cũng như thế. Nhanh chóng tàn ra bản thể, một thân hóa hay. Chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn trên sự trợ giúp tiên bắt tinh thú. Nếu không, thượng tiên há lại sẽ ban thưởng tiên duyên? Tạp thần thông mới muốn nói tiếp, Hứa Dịch ý niệm đã truyền đến. Ninh Vạn Nhân nói, họ Lỗ, cứt chó thượng tiên, bọn lão tử huyên đệ, hắn nói giết liền giết, ngươi liền nửa cái rắm cũng không dám thả. Thiệt thòi ta chờ còn cho rằng ngươi thật có thăng tiên phương pháp. Những năm này bái ngươi làm thầy nằm thấp làm tiểu, hiện tại bọn lão tử huyên đệ bị cái kia đáng chết thượng tiên nói giết liền giết, ngươi còn muốn bọn lão tử cho hắn bắt tinh thú? Ngươi thật khi bọn lão tử là trời sinh tiện gia tử? Cũng tốt, bọn lão tử giết không được đáng chết thượng tiên, trước làm thịt ngươi cho huyên để báo thù. Ninh Vạn Nhân bị Hứa Dịch chơi đùa đã sớm nhẫn nhịn một lời oán khí, giờ phút này phụng chỉ mắng chửi người, cái kia thật gọi một cái thủy ngân chảy, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn bị bốn người vây kín, chợt một thân ảnh đằng đến, chính là Hình Toàn. Nguyên lai Hứa Dịch mấy người bỏ chạy mới bắt đầu, Phong Tam công tử cùng Hình Toàn lòng tràn đầy lo nghĩ đều là cái này phiêu tán tinh hạch, đau lòng đến cơ hồ muốn vỡ vụn, căn bản không để ý tới Hứa Dịch mấy người. Thẳng đến cùng tinh thú đại chiến một phen, chém giết hai đầu tinh thú, đạt được cùng dị tinh hạch không tầm thường tinh hạch, Phong Tam công tử mới ý thức tới nhất định phải bắt sống. Có thể hắn đối với tinh thú tia không biết chút nào, muốn hiểu những này còn phải mượn nhờ Hứa Dịch cái này thổ dân. Lập tức Hình Toàn liền sung phong nhận việc đuổi theo, Phong Tam công tử thì một mình lưu tại hư không điện bên trong nghiên cứu hư không bên trong cái kia cắt đứt ngón tay. Hình Toàn phát động bí pháp, dễ như trở bàn tay đuổi tới Hứa Dịch mấy người. Mới ép tới chỗ gần, liền bị Hứa Dịch cảm giác phát giác, mới có hắn cái kia phiên không phù hợp nhân thiết lời nói. Thấy Hình Toàn, Hứa Dịch cao hô, thượng tiên cứu ta. Hình Toàn lạnh hừ một tiếng, ngươi thật đúng là phế vật nói. Song trưởng vung khẽ, trong không khí huyền sóng chấn động, mấy đảo huyền ảo khí kiếm phân bắn bốn người. Bốn người kịp thời thôi động pháp lực, hoặc diễn hóa vòng bảo hộ, hoặc phát động công kích, tinh thần phấn chấn kiếm công tới. Tưởng gì chính là, mặc kệ là vòng bảo hộ cũng tốt, công kích cũng được, tại khí thân kiếm trước đều dễ như trở bàn tay hỏng mất. May mà đám người công lực thâm hậu, mới kịp thời rút lui tránh, chưa từng thụ thương. Chỉ là đom đóm cũng dám kháng cử thiên sứ, muốn chết? Hình Toàn quát lạnh một tiếng, mới muốn phát động, chợt phát hiện thân thể căn bản động không được. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn hừng hực cơn bão năng lượng liền đem hắn vây quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hình Toàn thân thể đột nhiên nổ tung, một đoàn thi khí cấp tốc đưa ra, hiển hóa thành Hình Toàn bộ dáng, thần thái hoảng sợ mà điên cuồng, mới muốn bỏ chạy liền lại lần nữa bị đại lượng cơn bão năng lượng xoắn nát, nhanh chóng hướng hoang mị trong miệng bay đi. Lỗ Vô Kỳ, Tạp Thần Thông, Huyền Trăng, Ninh Vạn Nhân bốn người lần thứ nhất thấy Hứa Dịch yêu sủng, quả thực lấy làm kinh hãi. Bất quá, giờ phút này bốn người ai cũng không lo được nói chuyện. Riêng phần mình thôi động pháp quyết, câu dẫn thiên địa nguyên khí, hướng một đoàn loạn khí rót đi. Kéo dài trọn vẹn hơn 10 hơi thở, đoàn kia loạn khí mới dần dần hiển lộ hình thái, chính là Hứa Dịch hình tượng. Khỏi cần nói, cái này đoàn loạn khí chính là Hứa Dịch thi khí. Nguyên lai, hình toàn bị diệt, chính là Hứa Dịch tính toán kết quả. Khi Hứa Dịch phát giác được hình toàn đuổi theo lúc, liền bắt đầu bố cục. Trước là giả vờ cùng Lỗ Vô Kỵ bốn người trở mặt, lấy này tê liệt hình toàn. Thừa dịp hình toàn đối công bốn người, đối với hắn hoàn toàn buông lỏng cảnh giác thời khắc, Hứa Dịch phát động định nguyên thuật. Chỉ là hắn tuyệt không nghĩ tới, hắn lấy thi thể hình thái phát động định nguyên thuật phản phệ lực lượng, lại to lớn như thế. Cơ hồ nháy mắt liền khiến thi thể của hắn tung tóe. Nếu không phải đã sớm ngưng luyện tiên linh, nói không chừng lúc ấy thi khí liền tung tóe. Cũng may, hắn sớm có dặn dò phía trước, Lỗ Vô Kỵ bốn người không có để hắn thất vọng, phối hợp cực kỳ tinh diệu. Tại Hứa Dịch phát động định nguyên thuật định trụ hình toàn sát na, bốn người đồng thời phát động chí cường công kích, diệt hình toàn nhục thân. Lại thừa dịp hình toàn thi thể đặt chân chưa ổn thời khắc, phát động chí cường công kích diệt đi hình toàn thi khí. Mắt thấy Hứa Dịch thi thể sắp tung tóe, bốn người sợ hãi không thôi, vội vàng phát động cầu nguyên bí thuật, vội vã cho Hứa Dịch thi khí bổ sung. Giờ phút này, Hứa Dịch một thân không chỉ có hệ bọn hắn tiên duyên, còn quan hệ đến bọn hắn có thể không có thể sống sót. Cái này lúc không có người nào dám tàng tư. Đồng thời, hình toàn đột nhiên mất đi năng lực hành động, bị bốn người hợp lực đoàn diệt tràng diện. Đến nay, điêu khắc ở đám người trong đầu. Bốn người bên trong, Ninh Vạn Nhân gặp qua Hứa Dịch này dược dị bí thuật, rung động ít hơn. Mà Lỗ Vô Kỵ, Huyền Trang, Tạp Thần Thông thì thật là khiếp sợ không tên. Làm sao cũng không nghĩ ra Hứa Dịch còn cất giấu như thế không thể nói lý bí thuật. Lại nói, Hứa Dịch thi khí mới muốn tụ hình, liền lại tung tóe. Hoang Mị thở dài một tiếng, mở miệng đem hắn thi khí hút vào miệng tới. Bốn người cùng nhau hướng hắn trừng mắt. Hoang Mị khẽ nói, biết cái đích gì? Nếu không là lão tử tại, hắn liền đợi đến phi hôi yên diệt đi. Chơi đại mạo hiểm cũng không phải chơi như vậy. Còn có các ngươi bốn cái, ngây ngốc ở đây làm cái gì? Một cái dao cây quạt nhỏ các ngươi đều chơi không lại. Nếu là họ Phong đuổi theo, các ngươi còn không bằng tự sát. Tranh thủ thời gian lấy đi, còn không nhanh đi Lưỡng Vương Sơn. Huyền Trang ba người không biết vì sao, Lỗ Vô Kỵ lại là biết. Lưỡng Vương Sơn chính là Hứa Dịch yêu cầu tiết khung cũng tập hợp ba giới lực lượng, bày trận chỗ. Lập tức, hắn không dám trì hoãn. Bốn người lập tức hợp trận, bọc lấy Hoang Mị, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Lưỡng Vương Sơn quăng tới. Bọn hắn bên này mới đi, Tư Không Điện bên trong Phong Tam công tử ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên. Trong tay gắt gao cầm một khối phân thành hai khối mệnh hồn bài. Khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm, dùng oán độc cực kỳ thanh âm hô. Hảo hảo, dám tính toán Phong ra, ta liền đạp phá cái này giới sơn hà, cho ngươi nhóm những này sâu kiến nhìn. Công tử nghĩ lại, này giới tặc tử có thể âm hại hình tiên sinh, không thể khinh thường. Còn có, bọn hắn dám ra tay, hiển nhiên không phải hôm nay mới có phạm thượng làm loạn tâm. Lỗ Vô Kỵ cày cấy này giới mấy trăm năm, nội tình sâu, không thể đo lường, không bằng hướng tộc bên trong cầu viện. Ba đại thần tướng một trong Lý Khâm quỳ mọp xuống đất cung kính khuyên can. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt, liền bị Phong Tam công tử lăng không một cái bạc tai quất bay bay ra ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 273 chương 458 trận chiến này. Không cố kỵ trận chiến này. Không cố kỵ Phong Tam công tử lần này hạ giới, chính là Phong gia gia chủ Khâm Điểm. Lần này làm nhiệm vụ, không đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ, cũng bị Phong Tam công tử coi như nhất cử vượt qua Phong gia đại công tử. Nhị công tử, thành tựu phong gia thế tử chi vị tuyệt thế cơ hội tốt. Lý Khâm vô chi, lại để hắn hướng tộc bên trong cầu viện. Nếu như hắn cầu viện, không phải để phong gia đại công tử, nhị công tử cười bể cả bụng không thể. Lần này hành động hết thảy ý nghĩa, đều sẽ không còn sót lại chút gì. Sâu kiến tụ thành 10 triệu. Cũng bất quá là một tòa sâu kiến núi. Lại nhìn ta nát núi cho ngươi nhóm nhìn. Tất cả đi theo ta phong tam công tử quát lạnh một tiếng. Trong tay bấm pháp quyết. Hừ lạnh nói. Không độ tiên kiếp. Chưa trừ diệt phàm căn. Mặc cho ngươi chạy trốn tới trên trời dưới đất. Cũng đừng hòng trốn qua ta Ngũ Chỉ Sơn. Lý Khâm, Quách Phồn, Giả Tự, nghe lệnh. Mạc tướng nghe lệnh, ba đại thần tướng hộ tống mấy chục giáp sĩ đều quỳ mọp xuống đất. Phong tam công tử hừ lạnh nói. Không cần kiêng kỵ sát thương. Trận chiến này. Không cố kỵ, vân trúc tướng cao giọng ứng hòa. Lập tức. Phong tam công tử cùng đi trúc tướng cuốn lên một đảo mây trôi. Hướng Lỗ Vô Kỵ mấy người truy kích mà đi. Tốc độ bay so Lỗ Vô Kỵ bốn người hợp thành độn quang. Chẳng biết phải nhanh hơn mấy chục mấy trăm lần. Lưỡng Vương Sơn đến Ninh Vạn Nhân kinh âm thanh hô, trong lòng đột nhiên thư giãn. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này giống như thế khát vọng nhanh chút đến một ngọn núi. Thực sự là phong gia tiên sứ mang tới uy hiếp quá lớn, để hắn thời khắc đều có tính mạng nguy tại sáng chiều tối lo lắng. Đoạn đường này lao vùn vụt. Bất quá 2000 dặm. Tốn thời gian cũng mới mấy trăm tức. Có thể Ninh Vạn Nhân cảm thấy có mấy cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng quát chưa dứt. Một đạo phích lịch lăng không hạ xuống. Ầm vang một tiếng thật lớn. Tất cả mọi người đều cảm giác đầu lâu hở ra. Toàn bộ trên thân da lông đều muốn nổ tung. Độn quang nháy mắt tung tóe, đám người tứ tán quẳng đi. Lại là phong tam công tử cấp tốc xếp tới, không có dấu hiệu nào xuất thủ. Một kích thành công. Phong tam công tử lại không lưu tình. Vấy bàn tay lớn một cái. Chân trời lại có phích lịch hội tụ. Ngay vào lúc này một đạo sáng tỏ kinh người cột sáng lăng không phóng tới. Cột sáng những nơi đi qua. Tư không diễn hóa lỗ đen. Phong tam công tử lấy làm kinh hãi. Lăng không thối lui. Phong ra mấy chục đông về trong lòng bàn tay cùng nhau thêm ra một khối phân bố trận văn kim trúc tấm. Nghênh đón sáng rực liệt dương. Chắp vá lên kim trúc tấm giống như bốc cháy lên. Mắt thấy cái kia đáng sợ cột sáng đã đánh tới phủ cận. Kim trúc tấm hiện lên một vệt kim quang. Kim quang đập ra. Hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang. Như cắt đầu hũ khối. Càng đem cái kia uy thế đáng sợ cột sáng cắt thành vô số đoạn. Nháy mắt khủng bố công kích hóa thành khí sóng ôn hòa tiêu tán ở giữa không trung. Được cái này cột sáng một công. Lỗ Vô Kỵ, Tạp Thần Thông, Huyền Trang, Ninh Vạn Nhân thu hoạch được khó được cơ hội thở dốc. Gần như đồng thời nhào vào Lưỡng Vương Sơn. Phong tam công tử nhẹ ừ một tiếng. Tiếp tục cất cao thân thể. Để tầm mắt mở rộng. Cuối cùng. Hắn thấy được Lưỡng Vương Sơn đỉnh phong bên trên. Đến hàng vạn mà tính tu sĩ hội tụ. Thoảng qua liếc nhìn. Hiếm thấy phát hiện những này người. Lại đều có chém thi tu vi. Cái này đây là sớm biết. Phong tam công tử lẩm bẩm nói. Không khỏi âm thầm hối hận. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền đem hạ giới đế quân coi như sâu kiến. Cũng không phải là vẻn vẹn trên chiến lực xem thường Lỗ Vô Kỵ bọn hắn. Mà là nhận định những này người tuyệt đối không dám phản kháng. Cũng không có khả năng có ý thức phản kháng. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn mới không có thứ nhất thời gian ngăn lại để Hứa Dịch mấy người thoát ra hư không điện. Hình toàn cái chết thì càng là bởi vì chủ quan. Thẳng đến thời khắc này. Kiến thức hắc bạch đế quân bài xuất đáng sợ đổi hình. Hắn mới minh bạch. Nguyên lai nhân gia đã sớm làm xong ngạnh kháng chuẩn bị. Phong gia tiểu nhi. Tắc thăng tiên thông đạo. Hôm nay chúng ta tiên duyên đến. Còn mưu toan phong tỏa tuyến đường. Chúng ta dù không quan trọng thân. Nhưng vì đã thông ba giới thăng tiên thông đạo. Lại gì tiếc một trận chiến. Lỗ Vô Kỵ thôi đồng thuật pháp. Lần này nói. lời, giống như tổ lôi trăm dặm đều biết. Lập tức, mấy vạn cường đại tu sĩ cao giọng ứng hòa, nhiệt huyết thẳng ngút trời. Tạp thần thông cùng Ninh Vạn Nhân đối mặt liếc mắt. Cảm xúc bành trướng. Truyền ý niệm nói. Như thế sĩ khí. Cho dù phong gia tiểu nhi thật là địa tiên. Cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Lỗ Vô Kỵ truyền ý niệm nói. Có này sĩ khí. Còn phải nhờ có tiên sứ ra ý kiến hay. Nếu không là hắn đưa ra cáo chi đám người trận chiến này thuần vì thăng tiên. Không nói trước có thể hay không tề tửu chiến lực như vậy. Cho dù tề tửu. Cũng tuyệt không có khả năng có này sĩ khí. Đứng ở một bên Tiết Khung cũng đỏ mắt nói. Trận chiến này. Đều vì chính mình. Những này người vì thăng tiên. Đều sớm nghẹn điên rồi. Ai chặn đường. Liền giết ai. Vừa vặn cũng vì Bạch Đế báo thù. Giờ phút này. Hắn đã từ Lỗ Vô Kỵ chỗ. Biết được Tô Tịch Vô chết trận. Hứa Dịch co lại thành hỗn loạn thi khí tình huống. Khắp núi như sấm tiếng hô. Không chỉ có không có hù sợ Phong Tam công tử. Ngược lại khơi dậy trong lòng của hắn ngạo khí. Liền nghe hắn hét dài một tiếng. Ngăn chặn toàn trường tiếng hô. Sâu kiến chính là sâu kiến. Liền tụ được đầy khắp núi đồi. Cũng là sâu kiến. Nói chuyện thời khắc, hắn vung tay lên. Vài mặt trận kỳ hoành bố không trung. Không tốt, hắn muốn bày trận, nhanh công Lỗ Vô Kỵ xúc động hạ lệnh. Lập tức, mấy vạn tu sĩ đồng thời phát động công kích. Cùng lúc đó, hơn 10.000 môn linh pháo cũng bị phát động. Bạo liệt linh lực oanh kích. Tại chật hẹp không vực trực tiếp tụ thành run rẩy sóng năng lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, khủng bố sóng năng lượng trực tiếp bị chính mình đánh ra lỗ đen thôn phệ. Ha ha, một nhóm ngu xuẩn, liền linh trận thôn phệ cũng không biết được, cũng dám đến kích ta. Phong Tam công tử ầm ý cười to. Cái gì là linh trận thôn phệ, cái này. Lỗ Vô Kỵ, Huyền Trang, Tạp Thần Thông, Ninh Vạn Nhân, Tiết Khung cũng tận đều hai mặt nhìn nhau. Khắp núi mấy vạn cường giả, cũng sợ ngây người. Ngay vào lúc này. Một mực ngủ say hoang mị bỗng nhiên phát ra tiếng. Cái gọi là linh trận thôn phệ. Là chỉ chật hẹp trong không gian trồng chất năng lượng quá nhiều quá tạp. Hình thành các loại khác biệt trường năng lượng. Trường năng lượng cường đại tới trình độ nhất định. Liền sẽ lẫn nhau thôn phệ. Phải làm sao mới ổn đây, tất cả mọi người trong lòng đều thẳng tắp hướng xuống lặn xuống. Bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Chính là ba giới chí cường tu sĩ hợp lực. Bây giờ, cái này hợp lực quả thực thành cười nhạo. Trên thực tế, ba đại châu chính là đến hoang vu biên giới. Từ trước tới nay, chưa bao giờ gặp qua như thế lớn tràng diện chiến đấu. Càng cho tới bây giờ không có tổ hợp qua cường đại như thế lực lượng. Phân công Lỗ Vô Kỵ lúc này mạng mọi người lấy ngàn người vì trận hình công kích, phát động liên tục công kích. Quả nhiên, đạo thứ nhất đợt công kích đánh ra. Lại không có tuôn ra linh trận thôn phệ. Đạo thứ nhất đợt công kích mới ra. Thứ hai. Thứ ba. Liên tiếp mấy chục đạo sóng xung kích giống như mưa to vọt tới. Phong gia đông về tổ hợp kim trúc trên bảng ánh sáng. Tổng có thể cuồn cuộn không tuyệt bắn ra kiếm quang. Tinh chuẩn mà nhanh chóng đem sở hữu đợt công kích. Từng cái cắt đứt. Căn bản xung kích không đến Phong Tam công tử. Đây chính là trận công cá nhân thực lực khác biệt lớn nhất, cái trước uy lực to lớn, nhưng độ linh hoạt thực sự không đủ. Tiếp tục công liền liều tiêu hao, xem ai có thể hao tổn qua ai. Lỗ Vô Kỵ đỏ đỏ mắt hô. Công là muốn công. Mấu chốt là Phong gia tiểu nhi một mực càng không ngừng đang bày trận. Có trời mới biết đại trận này bày ra. Sẽ có như thế nào uy lực khủng bố. Ninh Vạn Nhân lo lắng nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 273 chương 459 không phải này giới lực lượng tạp thần thông nói. Chiến không được. Chúng ta lui. Riêng phần mình xuất lính 1 vạn người. Tứ tán đồn tránh. Nhìn Phong gia tiểu nhi truy chỗ nào, Huyền Trang nói. Nhân lực khó tù tốt tán. Lòng người càng sâu. Một khi lui tán. Lại không có thể thành cuộc diện hôm nay. Phong gia liền có thể tùy tiện từng cách đánh tan. Chiến không được, không lui được, như làm sao tạp thần thông táo bảo vô cùng quát. Tiên sứ, nhưng có diệu kế. Tiết Khung cũng bỗng nhiên đối với Hoang Mị nói tới nói lui. Hoang Mị hừ lạnh nói, liền ngươi một cách minh bạch người. Chuyện này, còn phải hỏi cái kia tiểu tử đáng tin cậy. Bất quá hắn hiện tại nguyên khí đại thương. Các ngươi nghe ta điều hành chính là, bây giờ cuộc diện tử thủ cùng tiêu hao đều nhất định không thể thực hiện, nhất định phải công thủ cân bằng. Việc cấp bách là điều nhân mã, phá hoại phong gia tiểu nhi bày trận tiết tấu. Ta liền nói thẳng đi, còn phải lão lỗ, lão hòa thượng, lão tạp, lão ninh, bốn người các ngươi kết trận xung kích. Phong gia tiểu nhi thực lực tuy mạnh, các ngươi hợp lực cũng không phải liền quấy nhiễu đều làm không được. Phong gia tiểu nhi thuấn sát Tô Tịch Vô, cái kia là đã chiếm bảo hạ sát thủ, xuất kỳ bất ý tiện nghi. Nói cho cùng, hắn không là địa tiên. Lấy ngươi mấy người thực lực, muốn cùng hắn hội chiến, tuyệt không phải không có lực đánh một trận. Trong lúc này, không liều mạng, chờ đến khi nào? Tại các ngươi trước khi xuất chiến, ta có một tin tức tốt nói cho các ngươi, cũng coi như cho ngươi nhóm phình lên sức lực. Chỉ cần lại chống đỡ nửa nén hương thời gian, hết thảy tất có chuyển cơ. Lỗ Vô Kỵ kích động nói. Thế nhưng là tiên sứ đại nhân bản thể sắp trở về, hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác đến Hứa Dịch trên thân tới. Hoang Mị phất phất móng vuốt, không thể nói, không thể nói. Ninh Vạn Nhân nói. Đây là cái gì mưu ma trước duyệt? Phong gia tiểu nhi thực lực thâm bất khả chắc. Như chúng ta khinh động, một khi bị hắn đánh giết, hết thảy đều đừng. Quá mạo hiểm. Không thể không thể. Hắn nhưng là biết Hứa Dịch nội tình. Căn bản không phải cực khổ thập tử tiên sứ. Không có khả năng giống Lỗ Vô Kỵ như vậy đối với Hứa Dịch ôm lấy mù quáng tín nhiệm. Huyền Trang nói tiên duyên gần ngay trước mắt, cớ gì tiếc thân, lão tăng nguyện đi. Lão hòa thượng, ngươi muốn chết cớ gì kéo lên ta. Tạp thần thông gấp. Hắn chính là Huyền Trang thi thể, nếu là Huyền Trang bản thể xảy ra vấn đề, hắn cũng khó sống một mình. Tạp thi chủ không cần phải lo lắng ta. Huyền Trang một mặt trang trọng. Tạp thần thông cơ hồ muốn phun máu, vượt mẹ nó lo lắng ngươi, lão tử là lo lắng lão tử chính mình. Ta cùng lão hòa thượng đồng hành, bản tỏa tình nguyện chết trận cũng tuyệt không nguyện lại tại này cẩu thả sống ngàn năm. Lỗ Vô Kỵ câu nói này cực kỳ đề khí. Hắn tiếng nói vừa dứt, Ninh Vạn Nhân nói, được rồi, lão tử đi. Sống sắp ngàn năm, hôm nay nếu thật là gặp tử kiếp, lão tử cũng đủ rồi. Quả thật, bị khóa chết tại này vô tận tuế nguyệt, là tất cả đỉnh tiêm tu sĩ trong lòng lớn nhất nỗi khổ riêng, cũng nhất không dung đụng vào. Lỗ Vô Kỵ hiển nhiên thấy rõ này điểm, một lần liền điểm vào Ninh Vạn Nhân tử huyệt bên trên. Lập tức, Lỗ Vô Kỵ dặn dò Tiết Khung cũng vài câu. Bốn người kết trận, lập tức thoát ra Lưỡng Vương Sơn, xuyên thẳng Phong Tam Công Tử. Mà lúc này, Phong Tam Công Tử đã bố trí ra một bộ cực kỳ chói lọi đại trận. Vô số trận kỳ phân loại tứ phương, mỗi một mặt trận kỳ tản ra sóng ánh sáng, tụ thành một cái năng lượng to lớn quang trận, ầm ầm câu động trên chín tầng trời hiếp lôi. Bốn người bọn họ mới thoát ra. Phong Tam Công Tử thân thể đột nhiên phân ra một người, chính là thi thể của hắn, nghênh đón bốn người mà đến, phóng khoáng cười to. Thôi được, ta liền đo cân nặng các ngươi cái này bốn cái này giới phân lượng nặng nhất sâu kiến. Có bao nhiêu cân lượng? Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn vấy tay gọi lại Lôi Đình, đúng là hắn sở trường trò hay, Phú Linh Lôi Đình. Bốn người sớm nhận biết lời hại, từ đầu đến cuối chưa từng phân tán trận hình. Riêng phần mình tế ra pháp bảo, một mực hộ vệ quanh thân. Ngay tại lúc đó, bốn người cũng riêng phần mình thi triển thần thông, nghênh đón Phong Tam Công Tử thi thể công tới. Quả nhiên như Hoang Mị lời nói, mưu sát không có lại xuất hiện. Mặc dù từ tiếp chiến ngay từ đầu, bốn người liền bị một mực đặt ở hạ phong, nhưng có thể cùng Phong Tam Công Tử thi thể quần nhau mà không phải bị thuấn sát, đã để mọi người lòng tin tăng nhiều. Lại quần nhau hơn 10 hơi thở, Lỗ Vô Kỵ bỗng nhiên đối với chân trời đánh ra một đạo xích hồng sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng uyển giống như pháo hoa nổ tung. Lập tức, Lưỡng Vương Sơn liên tục đập ra hai cái trăm người đoàn thể, xa xa hướng nơi đây bay tới. Thoáng qua liền đến. Ẩm tại tổ bốn người thành mũi tên trước. Đối với Phong Tam công tử thi thể phát động tấn công mạnh đứng lên. Đây là Phong Tam công tử không nguyện ý nhất nhìn thấy cảnh tượng. Lỗ Vô Kỵ bốn người xuất chiến. Hắn chỉ có thể phái ra thi thể ứng chiến. Một khi không thể dây lát diệt. Nhất định để nhóm này người phóng đại lòng tin. Hắn lại không nghĩ rằng đám người này lòng tin chứng đến nhanh như vậy, cấp tốc phái ra hai cái tiểu đoàn thể. Lần này Phong Tam công tử rơi vào tình huống khó xử. Tại không sử dụng bản thể tình huống dưới. Thi thể của hắn kích phát công kích. Dù có thể áp chế Lỗ Vô Kỵ bốn người, lại không thể diệt sát. Đánh ra Phú Linh thần thông, lại bị bốn người này gắt gao phòng vệ. Căn bản là không có cách tác động đến mặt khác hai cái trăm người đoàn thể chiến đấu. Mà hắn đông vệ vẫn như cũ tại gắt gao chống cự lấy Lưỡng Vương Sơn bên trên phát động liên tục không ngừng công kích. Căn bản là không có cách trở hắn. Tại miễn cưỡng tránh đi hai chi trăm người đoàn oanh kích về sau. Phong Tam công tử thi thể cười gằn nói. Ta vốn là chỉ muốn giết mấy người. Lập lập uy. Các ngươi đã không biết tốt xấu như thế. Vậy liền đều chết ở chỗ này đi. Tiếng quát vừa rơi, Phong Tam công tử bản thể vung tay khẽ vẫy, phế đi đại trận thu trận kỳ. Hắn bên này khẽ động. Lỗ Vô Kỵ bốn người tại hai cái trăm người đoàn bảo hộ dưới. Như rời dây cung mũi tên. Hướng Lưỡng Vương Sơn bản trận cuồng xạ mà đi. Kỳ quái là Phong Tam công tử cũng không truy kích. Cười lạnh nhìn chăm chú lên đám người bay ngược. Vẫy bàn tay lớn một cái. Cái kia chiếc Long Tường Hào Tinh không thuyền xuất hiện tại không trung. Nhưng thấy Long Tường Hào Tinh không thuyền phần bụng phóng ra một đạo lưu quang. Thẳng tắp đánh vào Phong Tam công tử trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phong Tam công tử biến mất không thấy gì nữa. Lập tức. Long Tường Hào bơi lội đứng lên. Long Tường Hào mới phát hiện. Lỗ Vô Kỵ bốn người liền ý thức đến không tốt. Dù sao. Phong Tam công tử ngoan thoại thả ở phía trước. Giờ phút này xuất động tinh không thuyền. Tất không chuyện tốt. Kết trận Tiết Khung cũng tiếng hò hét như sấm. Mấy vạn tu sĩ lập tức bao quanh kết trận. Một đoàn pháp lực tường bao quanh đem Lưỡng Vương Sơn chủ phong hộ vệ được như thùng sắt. Ngay vào lúc này, Long Tường Hào đã đăng lâm Lưỡng Vương Sơn chính trên không thuyền bụng nháy mắt đánh hạ một đạo quang trụ. Cột sáng mới tuôn ra, cái kia cỗ hùng vĩ tinh không minh mông lực lượng, khiến cho mọi người đều sinh ra rung động tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, khủng bố cột sáng đánh vào vòng bảo hộ bên trên. Chỉ một kích, chẳng biết nhiều ít tu sĩ trong miệng đồng thời phun ra máu. Quá mạnh cái này căn bản không phải này giới lực lượng. Ninh Vạn Nhân hoảng sợ hướng bao quát Tiết Khung cũng ở bên trong mấy người truyền lại ý niệm. Lỗ Vô Kỵ, Huyền Trang, Tạp Thần Thông, Ninh Vạn Nhân bốn vị là chiến lực chủ yếu. Vì bảo tồn chiến lực, lần này hội tụ hộ trận. Mấy người chưa từng xuất thủ, vẫn chưa bởi vì tinh không thuyền công kích mà thổ thương. Nhưng tinh không thuyền phun ra cột sáng, cái kia không thuộc về này giới lực lượng, mấy người đều cảm nhận được. Tiên sứ đâu, lúc này chính là cần hắn lực lượng thời điểm. Lỗ Vô Kỵ cũng trắng bạch mặt, vội hỏi Hoang Mị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 273 chương 460 Hoang Mị ra. Hoang Mị nói. Ta lúc trước nói qua lại chống đỡ nửa nén hương. Đến bây giờ còn có nửa chén trà nhỏ công phu. Các ngươi gấp cũng vô dụng. Cái này lúc chỉ có thể liều, chỉ có thể đò sức. Lỗ Vô Kỵ trùng điệp một nắm quyền, hận không thể một bàn tay đem Hoang Mị chụp thành thịt nát. Tiết Khung cũng thấy tình thế không ổn, vội la lên. Chiếc này phi thuyền hẳn là Phong gia vượt qua tinh không phương tiện giao thông. Nếu là đem này bảo nắm tiến tay đến, mọi người thành tiên đều có hy vọng. Hắn lời nói này giống như một châm thuốc trợ tim, giữa sân bốn người lập tức đều tinh thần tỉnh táo. Lỗ Vô Kỵ cũng lần nữa khôi phục trấn định. Lên tiếng nói. Chư quân nghe. Địch nhân đã xuất động sau cùng hậu thủ. Chỉ cần kháng quá khứ. liền là địch nhân tận thế. Nhìn thấy cái kia chiếc phi thuyền không? Này chính là bay qua tiên giới vật. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là bạo ngược tiếng hò hét. Sở hữu tu sĩ nhìn chằm chằm cái kia chiếc tinh không thuyền, trong mắt bắn ra vô cùng chờ mong. Cùng lúc đó, chúc tu sĩ chiến ý trong lòng điên cuồng phát sinh. Oanh oanh oanh, Phong Tam công tử cũng nổi cơn điên, điều khiển Long Tường Hào liên tiếp oanh ra mấy chục nhớ công kích mãnh liệt. Giữa sân vô số tu sĩ bắt đầu phun máu, các loại đan dược không cần tiền hướng trong miệng cuồng ngược lại, từ đầu đến cuối chống đỡ lấy đại trận không ngã. Dần dần, Long Tường Hào bên trong Phong Tam công tử cũng sinh ra nôn nóng. Hắn liền không nghĩ tới lần này hạ giới còn hữu dụng đến Long Tường Hào thời điểm, càng không có nghĩ tới bầy kiến cỏ này có thể tại Long Tường Hào đả kích xuống trèo trống đến bây giờ. Phiền phức chính là hắn điều khiển Long Tường Hào công kích cũng không có khả năng không hạn chế phát xạ. Mỗi một lần phát động công kích liền mang ý nghĩa năng lượng to lớn tiêu hao. Hắn nhất định phải lưu đủ trở về địa điểm xuất phát năng lượng. Hắn nhiều nhất còn có thể cam đoan trở về địa điểm xuất phát cơ sở bên trên lại công ra 20 kích. Hiện tại xem ra, cho dù lại đánh ra 20 kích cũng rất khó đánh tan toàn bộ đại trận. Ngay vào lúc này, hắn túi ngang lưng bên trong Như Ý Châu truyền đến động tĩnh, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại là Lý Khâm tin tức truyền đến: công tử ngại gì dùng kế này, thế hệ bị lợi ích làm mê muội, không khó phân hóa. Phong Tam công tử đóng Như Ý Châu, hừ lạnh nói: ta há không biết dùng kế, chỉ là đối với cái này thế hệ sâu kiến dùng kế, thật sự là không cam lòng a. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền thông qua Long Tường Hào phát ra âm thanh lớn: không nghĩ tới, khi thật không nghĩ tới, ngươi thế hệ dù làm kiến hôi, lại có thành tựu thành chúng trí, khiến người cảm động. Ta thừa nhận các ngươi ưu tú đả động ta, tạm thời ta cũng công không phá được phòng ngự của các ngươi. Nhưng là các ngươi đề phòng được nhất thời, còn đề phòng được một đời a. Thực lực như ta người, phong ra nhiều như cá giết sang sông, lại đến một người, ngươi thế hệ lại khi như thế nào giết ngươi bối phận, không phải mục đích của ta. Chỉnh đốn hắc bạch hai phủ mới là ta muốn. Ngươi người nếu là chịu hàng, hắc bạch hai phủ quan lớn đảm nhiệm các ngươi tự lấy. Mố còn mở ra 100 cây danh ngạch, mang kia thế hệ phi thăng tiên giới. Đây là thể ước, mố tất không làm trái. Đi con đường nào, ngươi thế hệ không được. Phong Tam công tử mới mở miệng nói: Lỗ Vô Kỳ, Tạp Thần Thông, Huyền Trang, Ninh Vạn Nhân, Tiết Khung trong lòng cũng đồng thời một rơi. Đây là yêu ngôn, ngươi thế hệ như tin tất. Tiết Khung cũng như sấm tiếng quát chưa dứt, đại trận liền hỏng mất. Mấy vạn tu sĩ như là trồng vào mây trời núi tuyết, chỉ cần có một lượng phiến bông tuyết muốn nhấp nhô, liền có khả năng thành tuyết lở chi thế. Huống chi tuyệt vọng người không phải số ít. Đang nghe Phong Tam công tử chấp thuận về sau, nghĩ vội vã đoạt cái kia 100 danh ngạch, lại đâu chỉ 100 người. Tuyết lở ngay từ đầu căn bản không có khả năng ngừng lại. Ha ha ha, Phong Tam công tử cất tiếng cười to, đắc ý nhìn xem tràn ngập toàn bộ Lưỡng Vương Sơn rối loạn. Một lời mà phá vĩ trận, bỏ hắn ai xong. Lỗ Vô Kỵ chán nản ngã ngồi, đầy mặt cho tàn. Có lẽ đây chính là thiên ý. Huyền Trang ngửa mặt lên trời quan sát, thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Ngu xuẩn, đều là ngu xuẩn. Phong gia có thể mang đi mấy vạn người a? Những này ngu xuẩn, hợp lực một trận chiến, chưa hẳn không có cơ hội thắng. Hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác. Tạp Thần Thông giấm chân thở dài, nồng đậm không cam lòng giống như sầu biển. Hứa Dịch đâu? Hứa Dịch đâu? Lúc này hắn đi chết ở đâu rồi? Lão tử liền không tin chính hắn liền thi khí cũng không cần. Ninh Vạn Nhân tức giận hét lớn. Lỗ Vô Kỵ có đứng lên, quả thực không thể tin vào tai của mình, gắt gao tiếp cận Ninh Vạn Nhân nói: ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết tiên sứ tục danh? Chẳng lẽ các ngươi căn bản là nhận biết? Các ngươi. Tạp Thần Thông cùng Huyền Trang đồng thời nhìn về phía Ninh Vạn Nhân, sắc mặt đều hết sức khó coi. Ninh Vạn Nhân cả giận nói. Đều lúc này. Còn giả cây sắm chó. Họ Lỗ. Ngươi yêu nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào. Lão tử mặc kệ. Dù sao là phá cái hũ, phá suất tốt. Thoáng chốc. Lỗ Vô Kỵ sở hữu nộ khí. Đều xông hoang mỉ tới. Đôi mắt mấy muốn phun lửa. Ta hy vọng ngươi có thể nói ra điểm hữu dụng. Nếu không. Ta chính là chết. Cũng trước tiến ngươi lên đường. Hoang mị nói. Hứa Dịch có phải hay không tiên sứ còn trọng yếu hơn a? Trọng yếu chính là hắn nói với ngươi những cái kia tiên giới đồ vật. Ngươi tưởng rằng giả vẫn là ngươi chính mình không có sức phán đoán cho tới Hứa Dịch là làm sao biết những cái kia tin tức liên quan tới tiên giới. Ngươi chỉ cần triển khai liên tưởng liền tốt. Lại nói. Bất quá là một trận lớn sụp đổ. Hết thảy đều còn chưa kết thúc. Các ngươi hiện tại từ bỏ. Cũng xứng cái này một thân tu vi tốt. Nên lão tử ra sân. Nói, Hoang Mị đem trước người một cách đã tích tận đồng hồ cát đạp được vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch ngã ra ngoài. Một viên tứ sắc ấm. Bị Hoang Mị mở miệng nuốt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn phun ra một miệng thi khí. Thi khí thuận theo Hứa Dịch lỗ mũi chui vào. Ngay sau đó. Hứa Dịch tinh không giới tự động từ thân thể của hắn bóc tách bị Hoang Mị nuốt vào trong miệng. Kinh biến đột phát. Lỗ Vô Kỵ. Ninh Vạn Nhân. Tạp Thần Thông. Huyền Trang đều gắt gao nhìn chằm chằm chẳng biết từ chỗ nào ngã ra Hứa Dịch. Ai đều nhìn ra trước mắt Hứa Dịch không giống với lúc trước. Quanh thân thối hoắt. Phủ đầy nước bùn. Rõ ràng là trải qua bài gì phản ứng. Hết lần này tới lần khác ai đều nhìn ra. Hắn nhục thân thần thái nổi liếm. Tinh hoa chất chứa. Xưa đâu bằng nay. Trừ ngoài ra. Một cỗ hừng hực viêm hỏa chi ý. Tựa hồ muốn từ Hứa Dịch nhục thân bên trong. Bay nhảy mà ra. Cách mấy trường. Cái kia cỗ sáng rực nhiệt lực. Liền để người cực kỳ khó chịu. Đây không có khả năng. Kinh khủng như vậy nhiệt lượng. Hắn gân lạc nhất định phế đi. Nhục thân cũng khi hủy. Làm sao còn có khí tức Ninh Vạn Nhân kinh ngạc nói. Tạp Thần Thông kích động nói. Các ngươi còn nhớ hay không được. Mới thoát ra hư không điện lúc. Gia hỏa này tìm chúng ta muốn đi sở hữu hỏa hệ hạt giống. Nhiều đến gần trăm viên. Chẳng lẽ nói Lỗ Vô Kỵ ra sức khoát tay. Đây không có khả năng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Có thể. Lại nói một nửa, hắn cũng không nói. Ngay vào lúc này, Phong Tam công tử đã thoát ra tinh không thuyền. Xa xa hướng bên này bay tới. Lại bị Hoang Mị chặn đường ở. Hắn muốn làm gì, gia hỏa này muốn tìm chết. Ninh Vạn Nhân lẩm bẩm nói, không dám tin vào hai mắt của mình. Ta còn cho rằng cái này tiểu yêu chỉ biết miệng đầy phun phân, không nghĩ tới cũng có một thân trung dũng tráng cốt. Tạp Thần Thông từ đáy lòng tán thưởng. Huyền Trang chắp tay trước ngực thấp tuyên Phật hiệu, ta không bằng một Hoang Mị. Lỗ Vô Kỵ nhìn qua nằm trên mặt đất không rõ sống chết Hứa Dịch. Ánh mắt khi thì điên cuồng. Lại nhìn chằm chằm cái kia mênh mông hư không bên trong. Một mình đối mặt phong gia tiên sứ Hoang Mị thân ảnh kiều tiểu. Ngàn nghĩ vạn tự đều hóa thành nặng nề thở dài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 273 chương 461 cửu số lượng mọi người ở đây cảm thán thời khắc. Lấm liệt trung xương Hoang Mị. Nghênh đón vù vù hàn phong. Lông tóc bay trương. Dối ra đầu rồng một mặt trái chân trước. Xa xa chỉ vào Phong Tam công tử. Tôn giá thần uy cái thế. Ta tâm đã gãy. Ta muốn hiến bào. Tôn giá có thể hay không tiếp nhận ta đầu nhập. Bang bốn đại cường giả cảm giác chán mà bị ai mãnh lực kháng một gậy, trong mắt sao vàng bay loạn, tai bên trong đều là vang lên. Ai đều cho rằng Hoang Mị xúc động ra sân. Không nói trình diễn kỳ tích, ít nhất cũng phải bảo uy. Nào biết được hắn lại chọn đầu nhập. Phong Tam công tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoang Mị. Ngươi cách này tiểu yêu, có gì bảo vật? Nếu dám giở trò, sinh sinh luyện chết. Nói chuyện thời khắc, hắn lòng cảnh giác đã nâng lên tối cao. Tại trải qua hình toàn đột tử, cùng xuất động tinh không thuyền cường công không có kết quả, Phong Tam công tử đã thu hồi toàn bộ lòng khinh thường. Hắn không cho phép bất kỳ khinh thường nào mang tới lật bàn. Hoang Mị nói, tiểu nhân không dám, còn xin thượng tiên tiếp bảo. Nói, Hoang Mị trước người nhiều một viên xanh biếc sắc cờ xí. Đi hắn cái nai nai gấu, tên khốn này tiểu yêu thật phản, kia là Hứa tiểu tử giữ nhà pháp bảo, tên khốn này. Ninh lão yêu hướng ba người truyền ra ý niệm. Ba người chỉ cảm thấy hy vọng cuối cùng cũng chôn vùi. Phong Tam công tử cũng không đưa tay tới đón nạp xanh biếc kỳ. Chỉ là dùng pháp lực nhiếp trụ. Mới vừa liếc mắt, hắn liền nhìn không được có chút kích động. Hắn đương nhiên nhìn ra được, đây quả thật là kiện hiếm thấy bảo vật. Kỳ thân mặc dù ảm đạm vô quang, tiên linh khí gần như không, nhưng cái kia cố tang thương cổ ý, độ thôi vô tận hảo kiếp vẫn tồn tại hoang cổ khí tức, khiến hắn liếc mắt liền chọn chúng này bảo. Phong Tam công tử đang chuẩn bị đem xanh biếc cờ xí thu nhập tinh không giới. Chợt, xa xa tinh không bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo huyễn hoặc khó hiểu ý cảnh. Lập tức, cuồn cuộn chân trời, chợt phát hiện ra từng đạo hồng mang. Minh mông tinh không lực lượng, chợt từ phương Tây cuồn cuộn mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên ngón tay gãy lại ngăn cách vô tận hư không, sông xanh biếc cờ xí phóng tới. Cái kia ngón tay gãy mới hiện, Lỗ Vô Kỵ năm người, Phong Tam công tử cùng chúng đông vệ đều sợ ngây người. Bọn hắn đều gặp cái này viên ngón tay gãy treo cao tại hư không điện mái vòm phía trên. Phong Tam công tử từng muốn vô số biện pháp, đều không thể đem viên kia ngón tay gãy từ tinh không tuyến đường bên trong lấy ra. Thậm chí liền dò xét chạm thử, đều làm không được. Mà bây giờ, cái này viên xanh biếc cờ xí mới phát hiện, cái kia ngón tay gãy liền cách không phóng tới. Đây rốt cuộc là đã xảy ra biến cố gì? A ha, ta đã biết, nhất định là Hứa Dịch hắn. Hắn đạp ngựa sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này, mới khiến cho Hoang Mị tên chó chết này đi hiến bảo. Tốt, rất tốt, không sợ loạn, liền sợ không loạn. Ninh Vạn Nhân kích động hướng đám người truyền lại ý niệm. Lỗ Vô Kỵ cũng kích động truyền ý niệm nói. Ta liền nói. Vì sao hắn muốn một mình lưu trong điện? Vì sao hắn một mình lưu trong điện? Tinh không tuyến đường liền xuất hiện dị biến. Nguyên lai quả nhiên là hắn động tay chân. Hiện tại ta đã biết. Hắn đang thí nghiệm. Thí nghiệm cách này viên thương cổ thanh một kỳ có thể hay không dẫn phát tinh không tuyến đường kịch biến. Hiện tại xem ra, một chiêu này lại thành đòn sát thủ sau cùng. Tạp thần thông truyền ý niệm nói. Nghĩ không ra. Thật nghĩ không ra. Tiểu tử này bộ não thực sự quá sâu. Từng bước tính toán. Các ngươi tin không tin. Đừng nhìn hắn hiện tại mê man. Ta dám đánh cược. Liền ngay cả hắn hiện tại dược hình dạng. Cũng tại hắn tính toán bên trong. Tốt. Ta có con rể như thế. Còn sợ không đi được tiên giới à, cái gì cứt chó phong ra. Lão tử căn bản không có hoảng qua. Huyền Trang lắc đầu truyền ý niệm nói. Lại yên lặng nhìn đi. Hứa thí chủ có thể ngờ tới kịch biến. Nhưng tất nhiên không ngờ được kịch biến sẽ mang đến cái gì. Ngón tay gãy không sẽ tự động chu diệt người nhà họ Phong. Hết thảy còn đang biến hóa bên trong á. Huyền Trang ý niệm phương truyền xong, ngón tay gãy đã đình chỉ kích xạ cùng xanh biếc sắc cờ xí xa xa tương đối. Chân trời bỗng nhiên không ngừng có oanh oanh sáng người truyền đến chui vào ngón tay gãy bên trong. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến kinh hô, ta tinh hạch, ta tinh hạch. Nguyên lai không ít tu sĩ tinh hạch tự động từ tinh không giới thoát ra, hướng ngón tay gãy hội tụ. Đồng dạng dị tượng cơ hồ tại Lỗ Vô Kỵ tứ cường cùng Hứa Dịch tinh không giới bên trong đều tại phát sinh. Trừ ngoài ra từng cái tinh thú từ bốn phương tám hướng đánh tới thẳng tắp chui vào ngón tay gãy bên trong. Nương theo lấy một điểm điểm ánh sáng dung nhập ngón tay gãy. Ngón tay gãy cũng tại phát sinh lấy kinh người dị biến. Chỗ đứt vết máu dần dần biến mất. Ngay ngắn đầu ngón tay tản ra uy nghiêm khí tức. May mắn vật này không thể luyện hóa, nếu có thể luyện hóa, nói không chừng còn phải bảo thể mà chết đâu. Tạp thần thông lẩm bẩm nói. Hoang Mị nghe thấy lời ấy, nhìn không được hướng Hứa Dịch nhìn lại. Hắn xa so với người bên ngoài rõ ràng, Hứa Dịch đến cùng lại trải qua lấy cái gì, bốc lên như thế nào nguy hiểm. Lúc trước, Hứa Dịch giả tá thay tiên sứ bắt tinh thú, thoát ra hư không điện về sau, liền tìm Lỗ Vô Kỵ bốn người yêu cầu muốn tới toàn bộ hỏa hệ hạt giống. Sau đó, Hứa Dịch liền thẳng đến lớn nhất tinh thú đuổi theo. Vòng qua một ngọn núi, Lỗ Vô Kỵ bốn người lại đuổi kịp Hứa Dịch thời khắc. Hứa Dịch đã biến thành thi thể, bản thể chẳng biết đi đâu. Hoang Mị lại biết Hứa Dịch lợi dụng tứ sắc ấm, lấy bản thể làm mồi nhử, dù bắt ba đầu tinh thú vào tử vực không gian. Tại chứng kiến Hứa Dịch luyện hóa gì tinh hạch, thực lực thu hoạch được cực lớn sau khi tăng lên, Hoang Mị rất rõ ràng Hứa Dịch cơ duyên đến, quyết chiến Phong Gia Tiểu Nhi khả năng tới. Nhưng mà Hứa Dịch bản thể ngã ra tử vực không gian, lâm vào hôn mê, lại hoàn toàn ra khỏi Hoang Mị đoán trước. Giờ phút này, ngón tay gãy bắt đầu hấp thu tỏa ra hoang vu biên giới tinh hạch cùng tinh thú. Hắn cũng lo lắng, có thể hay không liền Hứa Dịch luyện hóa gì tinh hạch năng lượng, cũng muốn cùng nhau triệu hồi. Liếc mấy cái, hắn phát hiện Hứa Dịch không có có gì chẳng, thoảng qua yên tâm. Nhưng mà, Hoang Mị không biết là, Hứa Dịch nhìn xem không có có gì chẳng, kỳ thực bên trong đất loạn xì bát nháo. Tại tử vực không gian bên trong, Hứa Dịch một hơi luyện hóa ba viên dị tinh hạch, đạt được chỗ tốt là rõ ràng. Không nói những cái khác, bài dị phản ứng lại lần nữa mở ra. Nhục thân cơ hồ rèn thành không có chút nào tạp chất ngọc thể. Đại lượng tiên linh du tẩu toàn thân. Trừ ngoài ra, cái kia ruột dị nhiệt lực lại lần nữa du tẩu toàn thân. Nghe qua Lỗ Vô Kỵ đám người phân tích về sau, Hứa Dịch đã ý thức được, cái kia cuồn cuộn nhiệt lực chính là thuần khiết thật lớn yêu lực. Quản hắn là cái gì lực, Hứa Dịch đã không để ý tới. Chỉ cần tạm thời không bộc phát, hắn đều có thể tiếp nhận. Mặc cho cái kia tố cuồn cuộn nhiệt lưu tại toàn thân du tẩu. Vốn là đây hết thảy đều là cực tốt. Hết lần này tới lần khác, Hứa Dịch rất rõ ràng, hắn loại trạng thái này ngã ra tử vực không gian, tất nhiên không thể thay đổi cuộc diện, còn cần cô đọng hạt giống. Vốn là cô đọng hạt giống tản vào thi khí, đây là bình thường quá trình. Thường ngày Hứa Dịch cũng là như thế này làm. Có thể bây giờ tình huống thời gian đã không cho phép, Hứa Dịch cũng không thể không kiếm đi lệch phong. Lập tức, hắn liền thử nghiệm luyện hóa hỏa hệ hạt giống. Quả nhiên, một viên hỏa hệ hạt giống không có chút nào ngoài ý muốn bị luyện hóa. Cái kia cuồn cuộn hạt giống thiên linh, bị cuồn cuộn tiên linh lực bao khỏa, cũng không có thương tổn đến nhục thân. Có cái này cơ bản kinh nghiệm, Hứa Dịch liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bắt đầu điên cuồng tế luyện, một hơi luyện hóa toàn bộ 95 viên, tăng thêm lúc đầu 4 viên hạt giống, hợp thành cửu cửu số lượng. Đáng nhắc tới chính là, lần trước hắn dung luyện 4 viên hỏa hệ hạt giống, vốn đã bão hòa. Khi 4 viên hạt giống tại hắn dung luyện tiên linh quá trình bên trong, về mà thành một về sau, hắn liền biết tiên linh lực, chí ít gì tinh hạt tiên linh lực, có trợ cho dung luyện hạt giống. Hạt giống dung luyện được càng nhiều, thực lực liền càng cường đại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 273 chương 462 xong. Hệ thống khi tế luyện đình chỉ về sau, vòng xoáy biến mất. Hứa Dịch chợt phát hiện, cuồn cuộn tiên linh lực căn bản không chịu nổi như thế thật lớn hỏa hệ hạt giống lực lượng. Theo hỏa hệ hạt giống lực lượng tại thể nội trào lên, toàn bộ gân lạc bị từng tấc chèn sập. Mắt thấy gì biến đem phát, cái kia cuồn cuộn nhiệt lưu trào lên đến hỏa hệ hạt giống lực lượng bên kia. Hai cỗ lực lượng chống đỡ xong, lại đạt đến vi diệu cân bằng. Nguyên nhân chính là này kỳ biến, Hứa Dịch mới không nổ thể mà chết, gân lạc cũng chỉ hủy thiếu dương tam kinh. Thẳng đến Hứa Dịch ngã ra ngoài thân thể, Hoang Mị lập tức đem cái kia cơ hồ sụp đổ thi khí đánh vào Hứa Dịch trong cơ thể. Hứa Dịch thi khí mới quy vị các loại đặc sắc dị biến, lập tức bắt đầu diễn hóa. Thi khí mới vừa đánh vào, lao nhanh tiên linh lực, cùng cơ hồ khó mà gắn bó to lớn hỏa hệ hạt giống lực lượng, lập tức tìm được phát tiết cửa, lập tức hướng thi khí dũng mãnh lao tới. Tiên linh lực mới đem thi khí bao khỏa, cơ hồ tán loạn thi khí liền khôi phục như lúc ban đầu, lâm vào trạng thái hôn mê Hứa Dịch. Hồi tỉnh lại, hắn hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình đang điên cuồng diễn biến. Mới dung luyện hỏa hệ hạt giống lực lượng, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, hướng nguyên lai thi khí bên trong đoàn kia ánh lửa phóng đi. Trong một chớp mắt, lúc đầu ánh lửa biến thành một cái sáng rực thiêu đốt mặt trời. Thi khí tại cái kia khủng bố hỏa hệ uy lực thiêu đốt dưới, không ngừng bốc lên, nháy mắt thu nhỏ hơn phân nửa. Mắt thấy thi khí liền muốn bị cái kia sáng rực liệt dương thiêu đốt khô cạn, tiên linh khí lưu chuyển, thi khí lại lần nữa khôi phục. Cứ như vậy, một bên là sáng rực liệt dương thiêu đốt, một bên là tiên linh khí hồi bổ, song phương ngươi tranh ta đoạt. Hứa Dịch thi khí giống như tại lò cao bên trong thô sắt, bị lật lọng đập rèn luyện. Cùng lúc đó, cái kia từng cùng hỏa hệ hạt giống lực lượng rằng co cuồn cuộn yêu lực nhiệt lưu, đã mất đi trở ngại về sau, bắt đầu ở trong cơ thể hắn điên cuồng càn quấy. Những nơi đi qua, gân mạch đứt thành từng khúc. Nếu Hứa Dịch từ đầu đến cuối mê man, nhục thân không phải bị cái này bành trướng cuồn cuộn nhiệt lưu phá tan không thể. Thời khắc mấu chốt, Hứa Dịch chuyển tỉnh lại, khôi phục ý thức. Hắn vội vàng hiển hóa nước trôi hầu tướng, hóa thành một con nhỏ gầy yêu hầu, nằm tại rậm rạp bụi một bên trong. Vốn là hắn là nghĩ hiển hóa nộ si tương, làm sao bảo si viên vóc người quá đáng sợ, quá mức chói mắt. Cái này lúc hắn giả chết cũng không kịp, nào dám dễ thấy. Mới co lại thành gầy gò nho nhỏ một đoàn, cái kia cố không thể miêu tả cuồn cuộn nhiệt lực lập tức hóa thành có thể thấy được u ám khí lưu, tại thể nội tuần hoàn đứng lên. Không những như thế, lần trước luyện hóa dị tinh hạt cái kia cố tản mát tại quanh thân nhiệt lưu cũng bị điều động ra, hai tương hợp một, cấp tốc tại thể nội vận chuyển. Dù lại không bảo lướt xé sách gân lạc, lại tại các đại ẩm khí bên trong vừa đi vừa về lưu chuyển, nhiễu được hắn khí tức hỗn loạn. Mắt thấy cái này cuồn cuộn yêu lực khó mà bắt lấy, cái kia ngón tay gãy chợt đến, bắt đầu điên cuồng hấp thu tản mát tại các nơi tinh hạch cùng tinh thú. Ngón tay gãy xuất hiện tại hư không điện tinh không tuyến đường mấy trăm năm, tràn ra tinh thú vô số. Một bộ phận tinh thú bị diệt sát, hóa thành tinh hạch. Một bộ phận bị hư không điện trận đồ đại trận khóa cầm, lấy gì tinh hạch hình thái hiện ra. Một bộ phận khác chính là tinh thú. Mặc kệ là tinh hạch cũng tốt, dị tinh hạt chính là đến tinh thú cũng được, từ không từng có người luyện hóa. Giờ phút này, ngón tay gãy mới ra, tản mát tại hoang vu biên giới các nơi tinh hạt cùng tinh thú, toàn bộ triệu hoán mà quay về. Duy chỉ có bốn cái dị tinh hạt bị Hứa Dịch luyện hóa. Song phương đồng công đồng nguyên, ngón tay gãy dẫn động lực lượng mới hiện. Cái kia không thể nắm lấy cuồn cuộn yêu lực loạn lưu, chợt hạ trầm khí hải, lơ lửng tại vô biên pháp nguyên phía trên, hóa thành một cái tròn trịa khí lưu, không ngừng lưu chuyển. Mỗi lưu chuyển một lần, Hứa Dịch liền cảm giác thân thể một mảnh tê dại, gân lạc bắt đầu một điểm điểm càng thô, dữ tợn, liền mang theo màng da, màng xương, tạng khí, đều tại cường tráng, lấm liệt yêu lực, tại quanh người hắn tràn ngập. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng da của mình tại sinh sôi lân giáp. Dưới xương sườn ngứa, tựa hồ có cánh, muốn rách ra mà ra. Da đầu cũng ngứa ngáy phi thường, tựa hồ có sừng nhọn muốn rách ra mà ra. Cuối cùng trong khí hải vô biên pháp nguyên trên không lơ lửng khí lưu bên trong, một cái hạt táo chậm rãi hiện hiện. Cái này giật mình, Hứa Dịch suýt nữa thân đứng lên khỏi ghế. hắn rõ ràng gặp được một viên yêu hạch. Đây là tình huống như thế nào, ta đường đường nhân tộc, làm sao sinh yêu hạch? Có thể ta khí hải vẫn còn, thần thai vẫn còn, cái này đều không phải yêu tộc nên có. Đây là muốn chứa xong hệ thống A có thể kiêm dung A Hứa Dịch cảm giác chính mình biến thành một cái người không ra người. Yêu không yêu quái vật. Thân thể tựa như nông thôn bày tiệc rượu đồ ăn thừa vải. Đến phiên rút lui tịch lúc. Cái gì đều hướng bên trong ngược lại. Hứa Dịch bên này gì biến không có dấu riêng được người hữu tâm. Người hữu tâm là ai? Lỗ Vô Kỵ, Tạp Thần Thông, Huyền Trang, Ninh Vạn Nhân, Tiết Khung cũng là vậy. Bọn hắn 5 người quả thực đem Hứa Dịch làm sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch 2 độ ra sân lúc. Cùng tử thi không sai biệt lắm. Cái kia toa hoang mị lại theo sát lấy đi quy hàng. 5 người lúc ấy quả thực mất hết can đảm. Liền đợi đến tử vong. Không nghĩ tới. Phong hồi lộ chuyển. Hoang mị phát động xanh biếc kỳ. Dẫn động dị biến. Mới miễn cưỡng khống chủ sát cơ không có lập tức hạ xuống. Trùng hợp thiên địa kịch biến, 5 người không phải không nghĩ tới thừa cơ bỏ chạy. Làm sao thiên địa nguyên khí bị xanh biếc kỳ cùng ngón tay gãy khóa chặt, bọn hắn căn bản không vận dụng được pháp lực. Nếu là dựa vào nhục thân cũng có thể bỏ chạy, nhất định đi không được bao xa. Lấy phong ra tiểu nhi truy tung năng lực. Lúc trước ngăn cách mấy ngàn gần vạn dặm. Nói truy liền lập tức đuổi tới. Lúc này bỏ chạy. Nhiều nhất có thể chết muộn một lát. Lực tù khó. Mà tán dễ. Mọi người bão đoàn một chỗ. Cho dù là chết. Cũng chưa chắc không thể bẻ phong ra tiểu nhi răng cửa. Thẳng đến Hứa Dịch thân thể hóa thành khỉ con tử. Bọn hắn sắp chết tâm lại dần dần phục sinh. Cùng Lỗ Vô Kỵ 5 người so sánh. Phong Tam công tử chú ý trọng điểm. Từ đầu đến cuối tại ngón tay gãy cùng xanh biếc trên lá cờ. Trong lòng của hắn rung động, không phải Lỗ Vô Kỵ mấy người có thể lý giải. Hắn khắp bộ não nghĩ đều là như thế nào đem cái này hai đại chí bảo ôm vào trong tay. Nếu như đắc thủ, thật chính là thiên hạ ta có. Cho tới Hứa Dịch không trong mắt hắn, Hứa Dịch vẫn là hắc đế, hắn căn bản không quan tâm qua. Cho dù hình toàn bỏ mình. Hắn cũng đem món nợ máu này ghi tạc Lỗ Vô Kỵ mấy người trên thân. Dù sao Hứa Dịch hiện ra cho hắn là tu vi cực độ suy yếu. Căn bản không có khả năng có xếp hình toàn thực lực. Sở dĩ, về sau Hứa Dịch ngã ra, đến thời khắc này Hứa Dịch thu nhỏ hầu tử, hắn đều không có chú ý tới. Huống chi, toàn trường mấy vạn tu sĩ đã sớm tại phong tam công tử công tâm kế sách dưới. Hóa thành 5 bè 7 mảng. Dối bời tán thành một đoàn. Đều nhìn chằm chằm trên bầu trời dị biến. Mà lúc này, ngón tay gãy cùng xanh biếc kỳ rằng co. Cũng đến thời khắc mấu chốt. Ngón tay gãy không ngừng tản ra bức người hào quang. Một điểm điểm hướng xanh biếc kỳ tiếp cận. Xanh biếc kỳ kỳ thân bị kéo đến thẳng tắp, cột cờ bắt đầu kịch liệt lắc lư. Cùng lúc đó, cột cờ dần dần được thắp sáng. Nguyên bản tối nghĩa cột cờ đột nhiên sáng tỏ. Rất nhiều pháp văn hiện hiện. Còn có tối nghĩa văn tự trôi nổi. Phong Tam công tử bỗng nhiên trợn hai mắt đều tròn. Nhìn không được tháo ra ngực quần áo. Lớn miệng thở dốc. Cái này. Cái này. Cái này. Là ai đầu ngón tay? Một cây ngón tay gãy. Lại có như này uy lực. Như ta không có nhận sai. Đây cũng là mất tích đã lâu một hệ tinh thanh một kỳ a. Ngón tay gãy một điểm điểm tiếp cận. Xanh biếc kỳ cờ xí đã kéo rời khỏi cực hạn. Cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn từ trên cột cờ tách ra ngoài. Ngay vào lúc này chân trời có 9 đầu ngân sắc cử long điên cuồng gào thét mà tới. Mỗi một đầu cử long đều dài đến hơn ngàn trượng, khổng lồ thân thể bơi qua che khuất bầu trời. Vận long cách này, nhiều như vậy vận long. Cái này, đây không có khả năng. Đây là Bắc Châu phá cấm lúc, phiêu tán thiên địa vận long, làm sao toàn bộ tổ hợp. Tạp Thần Thông, Ninh Vạn Nhân điên cuồng truyền lại ý niệm, chấn kinh đến không nói nên lời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 273 chương 463 quyết tử chống cự trước kia thời điểm. Hai người đồng thời để mắt tới Hứa Dịch. Chính là bởi vì vận long. Hai người cơ bản phán đoán là Hứa Dịch là có đại khí vận người. Hắn ở đâu? Vận Long liền hướng nơi đó tụ hợp. Sự thật chứng minh hai người phán đoán không sai. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Vận Long căn bản không là theo chân Hứa Dịch tới, mà là theo chân cái này Xanh Biếc Kỳ tới. Xanh Biếc Kỳ ở đâu lắc lư, Vận Long liền hướng chỗ nào chạy tới. Cửu Thiên khủng bố Vận Long mới giết tới chiến trường, trực tiếp thẳng hướng Xanh Biếc Kỳ quăng tới. Mỗi một đầu Vận Long chui vào Xanh Biếc Kỳ, Xanh Biếc Kỳ liền sáng lên một điểm. Khi đầu thứ 8 Vận Long chui vào, ngón tay gãy bỗng nhiên xông lên trời không. Xanh Biếc Kỳ phát ra một tiếng giống như đến từ cách xa hoang cổ vang lên. Cờ xí quấn lấy đầu thứ 9 Vận Long, thẳng hướng ngón tay gãy đuổi theo. Cái này hai kiện thánh vật giống như hai cách đánh nhau đấu khí tiểu hải nhi. Xanh Biếc Kỳ bị đè ở phía dưới hồi lâu, một mực rơi thượng phong. Giờ phút này được thế, lại không chịu tùy tiện bỏ qua cái kia ngón tay gãy. Xanh Biếc Cờ Xí mới bỏ chạy. Hoang Mị lại lo lắng, giơ chân hô hào. Trở về. Ngươi trở về. Quên ai là chủ tử. Ta nói. Ngươi trở về. Ngươi. Mặt hắn như thế nào điên cuồng kêu to, Xanh Biếc Kỳ vẫn như cũ xẹp qua chân trời, xa xa mà đi. Hoang Mị tâm đều có chút nát. Lại mắng lên Hứa Dịch đến. Trách hắn không có phúc phận. Như thế trọng bảo rơi vào trong tay hắn, chỉ có thể mạo xưng hình dạng, hù dọa một chút người. Lúc này mới rửa sạch bụi quang, tỏa hào quang mạnh, lại không về hắn có. Chửi mắng chưa xong, Hoang Mị một trái tim lại đột nhiên nhấc lên. Cái này Xanh Biếc Kỳ là Hứa Dịch đã sớm giao cho hắn, dặn dò hắn tại sự tình không thể vì lúc phát động Xanh Biếc Kỳ, hoặc có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc. Bây giờ Xanh Biếc Kỳ không có, lấy hắn ma đầu nước tiểu tính, hắn thật không dám hứa chắc ma đầu kia sẽ không tìm hắn tính nợ bí mật. Càng nghĩ, Hoang Mị trong lòng càng lạnh. Nhưng mà so hắn tâm còn muốn lạnh buốt lại là Lỗ Vô Kỵ bốn người. Ngón tay gãy cùng Xanh Biếc Kỳ phá không bỏ chạy, bị tỏa định pháp nguyên đột nhiên khôi phục. Phong Tam công tử lăng không dậm chân, lại thẳng tắp hướng bên này bước tới. Các ngươi thật là đáng chết. Có như thế trọng bảo dĩ nhiên không rất sớm dâng ra, lại dám trêu đùa như thế mánh khóe. Ta như để các ngươi tùy tiện chết rồi. Chính là họ Phong không năng lực. Phong Tam trên mặt viết đầy oán độc. Nên ngừng chỉ cùng Xanh Biếc Kỳ giao chiến thời khắc. Trong lòng của hắn lớn nhất chờ mong chính là song phương chiến đến kiệt lực, để hắn đến nhặt này thiên đại tiện nghi. Nào biết được, ngón tay gãy dĩ nhiên bỏ chạy, Xanh Biếc Kỳ cũng phá không đuổi theo. Hắn lại liền đuổi theo năng lực đều không có. Như thế thánh vật bỏ lỡ cơ hội, trong lòng của hắn tiếc nuối cùng không cam lòng, quả thực là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Cái này tiếc nuối khổng lồ, hắn tự nhiên sẽ không cho rằng là chính mình duyên phận không đủ, mà là về tại tiểu nhân quấy phá. Rõ ràng những này người đã sớm giữ trọng bảo, hết lần này tới lần khác không chịu giao ra, không là tiểu nhân là cái gì. Lập tức, hắn một bồn lửa giận toàn xông Lỗ Vô Kỵ mấy người tới. Cho tới Hoang Mị, đã sớm chạy tới nơi xa, hắn một cái tiểu yêu hình thái, vốn là không ở trong mắt Phong Tam. Chống đỡ, ngàn vạn muốn chống đỡ, chỉ cần chống đến Hứa Dịch tỉnh lại, hết thảy đều có chuyển cơ. Hoang Mị điên cuồng hướng Lỗ Vô Kỵ mấy người truyền lại ý niệm. Năm người lẫn nhau dùng mắt xem, không có người nào truyền ra ý niệm, nhưng ai cũng từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được kiên quyết. Việc đã đến nước này, chỉ có chết chiến. Vì tiên duyên, mỗ cũng điên một phen. Tu vi yếu nhất Tiết Khôn cũng thảm cười nói, lời còn chưa dứt, quanh người hắn quần áo đột nhiên hóa thành tro bụi. Khung giá Lỗ Vô Kỵ trợn tròn trong mắt. Hắn chỗ nào nhìn không ra, Tiết Khung cũng đây là đang thiêu đốt thi thể, lấy cầu mức độ lớn nhất kích phát trong cơ thể pháp nguyên, thu hoạch được mạnh mẽ chiến lực. Nhưng mà thiêu đốt thi thể mang tới hao tổn, tuyệt không phải bình thường tổn thất một sợi hai sợi thi khí như vậy. Nói khôi phục liền khôi phục. Thiêu đốt thi thể hậu quả trực tiếp chính là thi thể không được đầy đủ, tu vi đại giảm. Thường thường mấy chục trên trăm năm đều không thể phục hồi như cũ. Có thậm chí vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ. Tiết Khung cũng nói. Đế quân dung bẩm. Hứa Dịch Thành chính là cùng Khung Giã hợp mưu. Lừa gạt nhị vị đế quân. Khung Giã cố nhiên có tư tâm. Nhưng bản tâm tuyệt đối là hy vọng có thể trợ nhị vị đế quân phi thăng tiên giới. Không ngờ Bạch Đế bỏ mình tuy không phải ta giết. Lại cuối cùng bởi vì ta nguyên cớ. Khung Giã không có thể vì đó báo thù, nhưng cũng dám bỏ này thân. Sâu kiến ra sức, cuối cùng vẫn là sâu kiến. Phong Tam công tử thét dài một tiếng, vẫy bàn tay lớn một cái, một sợi lôi đình bỗng nhiên hạ xuống. Lôi đình lấy một hóa năm. Năm người tụ hợp vòng bảo hộ lên tiếng mà nát. Mắt thấy mọi người liền muốn bị lôi đình nhào trúng. Bỗng nhiên một đạo hỏa sắc vòng bảo hộ. Lại lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Hiểm mà lại hiểm chặn một kích này. Đám người có qua cùng Phong Tam công tử đối chiến trải qua, đối với hắn thủ đoạn có biết một hay. Phía trước bị đánh nát vòng bảo hộ, bất quá là nghi binh. Trải qua lần đầu tiên đối chiến, bọn hắn đã biết Phong Tam công tử phú linh thần thông. Căn bản không phải pháp bảo có thể đủ phòng vệ. Chỉ có lấy phú linh đối với phú linh. Nghi binh vòng bảo hộ vỡ vụn. Năm người gần như đồng thời phát động phú linh thần thông. Năm người đã sớm tính toán tốt. Cùng nó phân lực. Không bằng hợp lực. Hợp lại ghế. Năm người đều nắm giữ lớn nhất chúng hỏa hệ phú linh. Đồng thời thôi động hỏa hệ phú linh. Kết xuất kiên cố nhất hỏa hệ vòng bảo hộ. Quả nhiên kháng chủ bá liệt phú linh lôi đỉnh. Một kích chưa từng kiến công. Phong Tam công tử nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Thật là mọi chuyện không thuận, bây giờ liền giẫm chết một con kiến, lại cũng như vậy phiền phức. Cũng được, một chân giẫm bất tử, liền lại thêm một chân." Nói xong, Phong Tam công tử trong tay bấm pháp quyết, trên trời đột nhiên lên một cơn lốc xoáy. Soạt một chút, hai đạo lôi đình đồng thời phân liệt mà xuống. Lão tử liều mạng Ninh Vạn Nhân giận quát một tiếng. Quanh thân bốc lên sáng rực hào quang. So Tiết Khung cũng trên thân hiển hiện hào quang long trọng gấp 10 không thôi. Sống chết trước mắt, Ninh Vạn Nhân lại cũng không lo được có lưu dư lực. Gần như đồng thời, Lỗ Vô Kỵ thân thể cũng được thắp sáng. Huyền Trang lão hòa thượng thở dài một tiếng. Trong lòng bàn tay tràng hạt giống như sương mù tản ra. Đều chui vào trong cơ thể hắn. Nháy mắt thân thể của hắn phi tốc cao lớn, hóa thành trượng mà kim thân. Đại hòa thượng, ngươi tạp thần thông hoảng sợ lớn hô. Hắn cùng Huyền Trang một người có hai bộ mặt, chỗ nào chẳng biết Huyền Trang làm như vậy nguy hại. Đây là cưỡng ép lấy mấy trăm năm khổ tu nguyện lực. Hiển hóa kim thân. Đối với nhục thân tổn thương. Khó có thể tưởng tượng. Hợp Huyền Trang giận quát một tiếng. Mặt mũi hiền lành lão hòa thượng cuối cùng làm Phật môn sư tử hống. Năm người nháy mắt hợp lực toàn bộ hỏa sắc vòng bảo hộ lập tức đổ bên trên một tầng kim sắc. Âm âm khủng bố phú linh lôi đình uyển giống như trận bão rơi xuống. Kim sắc vòng bảo hộ lại chỉ mỏng manh một tầng. Cũng không có như lúc trước như vậy cấp tốc sụp đổ. Chết Phong Tam công tử quả thực điên cuồng. Bàn tay lớn liền chiêu, không trung lúc xoáy tụ lại tụ họp. Nhào tốc mưa to, dĩ nhiên không có đình chỉ dấu hiệu. Dần dần kim sắc vòng bảo hộ mỏng manh xuống dưới, lại kiên trì chừng hơn 30 tức. Mở cho ta Phong Tam công tử song trường hợp lại. Phun ra một miệng tâm huyết. Tâm huyết thiêu đốt. Giữa không trung vòng xoáy đột nhiên nổ tung. Một cây to bằng cánh tay trẻ con lôi đình bỗng nhiên đánh xuống. Nhưng nghe một tiếng nổ đùng. Kim sắc vòng bảo hộ cuối cùng tán loạn. Năm thân ảnh giống như gió thu cuốn lên hoang lá. Tứ tán bay xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 273 chương 464 ta là đánh chết người của ngươi. Phong Tam công tử lạnh hừ một tiếng. Đưa tay chộp một cái. Không trung hiện ra một mảnh đỏ điểm. Liền gặp hắn bàn tay lớn bung ra. Đỏ điểm tứ tán. Lập tức. liền nghe tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm truyền đến. Đã thấy Lỗ Vô Kỵ, Ninh Vạn Nhân, Tiết Khung cũng ba người bị từng mai đỏ tươi dài bảy tấc đinh. Đinh chủ các nơi quan khiếu, gắt gao đóng ở trên mặt đất. Mỗi người trên thân đều đâm mấy chục cây, giống như bị đỉnh xuyên rắn. Thân thể giãy rua kịch liệt, lại kéo không ra mảy may. Thảm liệt kêu gào âm thanh chấn kinh khắp nơi. Lấy ba người tu vi, trừ phi gặp phệ hồn nỗi khổ, tuyệt sẽ không như thế kêu gào. Phong Tam công tử khóe miệng hiện lạnh, chỉ vào trượng mà kim thân huyền trang, cùng lập tại huyền trang cách đó không xa Tạp Thần Thông nói: "Ghê gớm, thật ghê gớm, có thể trong tay ta chống đỡ đến bây giờ, còn vẻn vẹn chỉ ở lần này giới tu hành. Nếu là tại tiên giới, thật không biết hai người các ngươi có thể tu đến mức nào. Thuộc về ta dưới trướng làm nô đi." Làm nô có cái gì phúc lợi? Huyền Trang mới muốn nói tiếp, Tạp Thần Thông nói chuyện trước. Huyền Trang lập tức hiểu ý, ngậm miệng lại. Việc cấp bách là kéo dài thời gian, để Tạp Thần Thông đi cùng Phong Tam công tử lời thừa, không thể tốt hơn. Phong Tam công tử khóe mắt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tạp Thần Thông nói: "Thanh âm của ngươi nghe không được một tia hưng phấn, tương phản, ta nghe được âm mưu hương vị. Ta thực sự không nghĩ ra được. Lúc này, các ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau đáng chết bị khám phá?" Tạp Thần Thông ra sức vung tay lên, nhìn chằm chằm Huyền Trang nói: "Xem ra là trời muốn diệt ta, không chết cũng không được. Nhớ kỹ nói cho ta con rể, ta là vì hắn chết, nếu như hắn còn có lương tâm, nhớ kỹ." Tạp Thần Thông lời còn chưa dứt, Huyền Trang vẫy bàn tay lớn một cái. Tạp Thần Thông hóa thành một sợi hơi khói, chui vào Huyền Trang trong cơ thể. Thoáng chốc, Huyền Trang khí thế một đường điên cuồng phát ra, phong vân biến sắc, trên trời mây màn nháy mắt buông xuống. "Người này là thi thể của ngươi. Nghe đồn trảm thi cảnh cực hạn, chính là thi thể sinh linh. Thượng giới chợt có nghe đồn, nhưng giống như ngươi như vậy thi thể hoàn toàn sinh ra bản thân ý thức, giống như một người khác, lại là chưa từng nghe thấy. Lấy tư chất của ngươi, như sinh ở thượng giới, chỉ sợ ta liền ngưỡng vọng ngươi cũng không tìm tới cửa. Làm sao ngươi sinh ở này giới, chú định đời này làm kiến hôi, đời sau quăng cái tốt thai đi. Không đúng, có ta ở đây, ngươi khả năng liền luân hồi cũng không vào được, không có đời sau." Phong Tam công tử thì thào dứt lời, chiêu qua một đạo lôi đình trực kích Huyền Trang trưởng hai kim thân. Huyền Trang quanh thân đột nhiên huyền quang, lôi đình đánh tan huyền quang, rơi vào Huyền Trang trưởng hai kim thân thượng. Huyền Trang phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng bàn tay hội tụ phong bảo đoàn đã thành hình, hai tay đẩy khủng bố phong bảo đoàn thẳng hướng Phong Tam công tử oanh tới. Phong Tam công tử liên tục đưa tới hai đạo lôi đình mới đem phong bảo đoàn đánh tan, lại không nghĩ rằng đạo thứ hai phong bảo đoàn lại oanh tới. Song phương chinh lệch về cảnh giới, ở giữa vắt ngang lấy không ngừng một đầu hồng câu, chính là đối với lẫn nhau ở giữa chinh lệch có rõ ràng nhận biết. Sở dĩ mấy người chiến lược chiến thuật từ đầu đến cuối rất rõ ràng, chính là kéo dài thời gian. Lúc trước mấy người tổ trận gặp phải sét đánh, như là Tạp Thần Thông ý đồ lời thừa kéo dài thời gian, cũng như là, nhưng mà Huyền Trang rất rõ ràng, chỉ thủ không công kéo không được bao lâu. Là lấy hắn liều mạng cứng rắn chịu một kích, cũng muốn thu hoạch được công kích thời gian. Quả nhiên, xuất kỳ bất ý một kích về sau, lập tức chuyển thủ làm công, liên tục không ngừng phong bảo pháo bắn ra. Toàn bộ kim nhân nhan sắc càng ngày càng mỏng, chiến ý lại càng ngày càng cao ngang, chiến đấu tràng diện cũng càng ngày càng bạo ngược. Hai giới đệ nhất nhân, ta nhìn hẳn là ba giới đệ nhất nhân, lão hòa thượng danh bất hư truyền. Một bên kêu gào, Lỗ Vô Kỵ một bên lớn âm thanh hô quát cho Huyền Trang cổ động. Cuối cùng một viên phong bảo phát ra về sau, Huyền Trang trưởng hai kim thân pháp tướng rốt cuộc duy trì không ngừng, hóa thành lão tăng bộ dáng, chỉ là so với ban đầu nhỏ gầy khô héo một vòng lớn. Ảnh ảnh trong mơ, như lộ như điện, Phật duyên trần duyên, hôm nay kết thúc. Huyền Trang chắp tay trước ngực, lẩm bẩm nói. tràn đầy nếp nhăn mặt Mo không kinh cũng không sợ. Trong đầu chợt hiện ra từng bức họa. Năm đó, năm nào 18, Mạo Phong thần mới vô song, phụng sư mệnh, dụ tinh quang. An phong cầu trước, thanh liễu xa, ánh trăng mê, nhất thời ham vui, nửa đời dư vị. Tinh quang cờ động chạy bằng khí, cuối cùng là ta động lòng. Huyền Trang trong lòng mặt nói, trên mặt lại hiện lên mỉm cười. Tốt cách đại hòa thượng. Tốt cách đệ nhất nhân. Danh bất hư truyền, ngươi một lòng muốn chết. Ta lại không muốn hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Cũng nằm xuống đi. Ta ngược lại muốn xem đại hòa thượng ngươi có thể hay không chống đỡ cái này ua ngục phệ hồn đinh. Phong Tam công tử cười lạnh dứt lời. Vung tay lên. Không trung mấy chục đỏ tươi phệ hồn đinh lại xuất hiện. Thẳng đến Huyền Trang. Mắt thấy phệ hồn đinh đang muốn bắn vào Huyền Trang thân thể. Chợt. Lăng không chuyển hướng. Rơi vào một cái khuôn mặt gầy cứng rắn người áo xanh trong tay. Nắm thào. Ngươi đạp ngựa cuối cùng sống lại. Áp áp áp. Diệt Phong Tam. Diệt Phong Tam. Cái này tiểu vương bát dọa chết ra ra đâu. Đã sớm giấu kỹ thân hình hoang mị. Chẳng biết từ chỗ nào xông ra. Lăng không lướt đi. Nhảy lên đi Hứa Dịch trong ngực. Càn rỡ mà hống lên đứng lên. Hắn cũng không minh bạch Hứa Dịch hiện tại là tình huống gì. Nhưng theo lẽ thường. Nói. Gia hỏa này mỗi lần hiểm tử hoàn sinh, tu vi cũng nên tăng vọt. Chơi chết cái Phong Tam còn khó a. Hứa Dịch một tay lấy hoang mị ném về tinh không giới. Của lão tử xanh biết kỳ, ngươi chờ. Hoang mị lập tức im ắng. Phong Tam công tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngươi không phải Lỗ Vô Kỵ, ngươi đến cùng là ai? Không đúng, rất là không đúng. Hắn cuối cùng trở lại vị mà đến. Ý thức được tạp thần thông đám người kia liều mạng phản kháng. Liều mạng kéo dài thời gian. Tựa hồ cũng là vì người này hắn một mực xem nhẹ một người. Hứa Dịch hừ lạnh nói, ta là muốn đánh chết ngươi người. Phong gia tiểu nhi, ngươi thật đáng chết. Lão tử sống như thế lớn, liền kể ra lúc này chịu kinh hãi lớn. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay lớn một nắm, vô số phệ hồn đinh đều vỡ nát. Liền mang theo Lỗ Vô Kỵ, Ninh Vạn Nhân, Tiết Khung cũng tận đều khôi phục tự do thân. Phong Tam công tử cuối cùng đổi sắc mặt. Hứa Dịch đột nhiên xuất hiện. Hắn giật mình. Cũng chỉ là giật mình Hứa Dịch thân phận. Cảm thấy mình lỗ hồng phán quyết. Cũng không có nghĩa là hắn đồng ý Hứa Dịch có khiêu chiến mình thực lực. Đại hòa thượng như thế nào? Bị hô là hai giới đệ nhất nhân. Thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Cũng bất quá là nhân cơ hội công mấy chiêu. Ngay cả mình ra lông cũng không có làm bị thương. Không đợi chính mình phản kích. Đại hòa thượng trước kiệt lực. Chỉ là một cách liền năm tất cả đều chui vào ra hỏa, có tư cách gì kêu gào. Lý Khâm. Giết hắn Phong Tam công tử thậm chí lười tự mình động thủ. Một tiếng chiêu hô. Từ đầu đến cuối ở một bên lượt trận ba đại thần tướng bên trong Lý Khâm. Phóng người lên. Bàn tay trái vạch một cái. Từ không sinh cùng. Tay phải sinh mũi tên. Dương cung kéo mũi tên. Một đạo sắc bén hào quang từ dây cung dẫn xuất. Lời tiến chưa phát. Thiên địa biến sắc chợt thấy Hứa Dịch đánh cái búng tay. Một đoàn màu trắng diễm hỏa xuất hiện trên dây cung. Oanh một tiếng. Cung tên vỡ nát. Lý Khâm nháy mắt bị bạch sắc hỏa diễm thôn phệ. Hừ cũng không có hừ một tiếng. Lập tức hóa thành cho bụi. Một đoàn thi khí thẳng hướng Hứa Dịch ngực đánh tới. Xoát một chút. Tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Còn lại hai đại thần tướng mặt không còn chút máu. Căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Ninh Vạn Nhân vừa thở dốc, vừa hô quát, hưng phấn đến dẫn lên tiếng điên cuồng gào thét. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 273 chương 465 tiên đạo mở. Muốn thua Lỗ Vô Kỵ sau cùng tâm kết cuối cùng khai giải. Chụp chụp Tiết Khung cũng bả vai. Lẩm bẩm nói. Ngươi chọn đường là đúng. Cái này thật sự là cái yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Phong Tam công tử trong mắt sát cơ tóe hiện. Nghênh đón Hứa Dịch bão táp mà đến. Vấy bàn tay lớn một cái. Lôi đình lại hàng. Sâu kiến chính là sâu kiến. chính là đã mọc cánh, sinh áo giáp, cũng chỉ là nói nhảm nhiều quá. Hứa Dịch quát lạnh một tiếng, lăng không một quyền đánh ra, giống như đánh ra một viên phi hỏa lưu tinh, chính chúng Phong Tam công tử. Ầm vang một tiếng thật lớn, Phong Tam công tử bị nện xuống mặt đất, lập tức xô ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Mà Phong Tam công tử khai ra lôi đỉnh, trực tiếp bị một cái lồng sưởi trói buộc. Trong chốc lát, thiên lôi khuấy động địa hỏa, nổ thiên địa một mảnh ban ngày. Vèo một cái, Phong Tam công tử từ trong hố sâu thoát ra, vừa lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, vừa gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lạnh giọng nói: ta liền chưa từng gặp như thế thuần túy hỏa hệ linh lực, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ta nói qua, ngươi lời thừa quá nhiều. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, song quyền liên kích, từng khỏa phi hỏa lưu tinh liên tục hướng Phong Tam công tử đánh tới. Ban đầu Phong Tam công tử còn có thể thiểm dược, đến lúc sau chỉ có thể kinh hô, thảm hô. Cuối cùng gắt gao đưa tới Phú Linh lôi đỉnh bảo hộ ở quanh thân, cũng không dám lại tiến công. Cùng lúc đó, Đông Vệ tại còn sót lại hai tên thần tướng dẫn sắt dưới, hướng Hứa Dịch phát động công kích. Bên này, Đông Vệ mới động, một viên đường kính chỉ có tấp hơn hỏa cầu, tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay sinh ra. Viên này thuần trắng hỏa cầu, luận lớn nhỏ, so hắn luyện hóa cầu cầu số lượng hỏa linh hạt giống trước, còn nhỏ hơn tới vô số lần. Nhưng mà chính là viên này hỏa cầu mới ra, bàn tay hắn biên giới không gian bắt đầu sụp đổ. Vèo một cái, màu trắng hỏa cầu nổ tung giữa thiên địa, bị to lớn lưới lửa bao phủ. Toàn bộ Đông Vệ căn bản không có phản kháng chỗ trống bị chứa vào. Tụ chỉ một thoáng, mấy chục vệ sĩ tại hai đại thần tướng chỉ huy dưới, nháy mắt đem lúc trước tan rã mấy vạn cường giả hợp kích kim trúc trận tấm tụ hợp. Nào có thể đoán được, mắt thấy trận tấm liền muốn tụ hợp, lồng sưởi bỗng nhiên co vào, kim trúc trận tấm nháy mắt hóa thành tro bụi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đại thần tướng, mấy chục vệ sĩ, hừ cũng không có hừ một tiếng, liền bị luyện làm khói đen. Đại lượng thi khí cuồn cuộn đầu nhập Hứa Dịch trong ngực, đều tiện nghi hoang mị. Cái này không hợp lý. Phong Tam công tử trong lòng đầu một cái ý niệm trong đầu chính là như thế. Thật quá không hợp lý. Nơi này là hạ giới, không có công pháp, không có dư giả tiên linh, không có cảm ngộ Phú Linh thần thông diệu pháp. Trọng yếu nhất chính là người này không có trải qua tiên kiếp, liền không nên có pháp lực mạnh mẽ như vậy. Nhất là người này hỏa hệ Phú Linh thần thông căn bản cũng không bình thường. Hắn nhìn đến rõ ràng, người kia trong lòng bàn tay hiển hóa viên kia bạch sắc hỏa diễm hạt châu, nương theo lấy không gian sụp đổ, năng lượng chi cao vượt quá tưởng tượng. Vậy thì không nên là hạ giới cần phải có năng lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Tam công tử đưa tới Phú Linh lôi đình thân hình mở ra, bão táp thượng thiên. Ý niệm đầu tiên chưa từng chôn vùi, hắn cái thứ hai ý niệm liền theo sát lấy xông ra. Hắn không muốn mạo hiểm, đã không có giết chết Hứa Dịch nắm chắc, hắn dự định đi, chỉ cần khóa kín tuyến đường. Hứa Dịch lợi hại hơn nữa cũng bất quá là trong bình nuôi tôm cá, nghĩ lúc nào đánh bắt liền lúc nào đánh bắt. Chạy trốn, Phong gia tiểu nhi chạy trốn. Hoang Mị ngửa mặt lên trời cười to, tiếng giống như sấm. Lỗ Vô Kỵ mấy người co quắp trên mặt đất, ôi ôi có âm thanh, chẳng biết là khóc là cười. Lượng lớn đan dược rót hết, chuyển biến tốt của bọn họ vẫn như cũ có hạn. Toàn trường mấy vạn người đều sợ ngây người, tất cả mọi người đều chú ý bên này đại chiến. Nguyên bản tiên sứ đại triển thần uy khuất phục tất cả mọi người. Mấy trận đại chiến, cường hãn như Huyền Trang dạng này hai giới đệ nhất nhân, cũng không gây thương tổn được tiên sứ gia lông. Tất cả mọi người đều cho rằng cuộc phong ba này nên kết thúc, là thưởng là phạt, là đánh là giết, đều từ tiên sứ một lời mà đã quyết. Làm sao biết lại xuất biến cố như vậy? Đợi nhìn thấy tiên sứ muốn bỏ chạy, kiềm chế thật lâu giữa sân, tại Hoang Mị một tiếng sục sôi dưới, toàn trường đều sôi trào. Tiên sứ chạy trốn. Tiên sứ chạy trốn. Bại tiên sứ người người nào ta nhận biết hắn. Đây là ta Lưỡng Vong Phong Hứa Dịch Không Hư Lão Ma. Là Không Hư Lão Ma ta tổ đình giả chủ bản hoàng tôn anh em kết nghĩa. Loạn tiếng như tê dại bên trong, bỗng nhiên trên bầu trời một cỗ vĩ ngạn tinh không lực lượng lan tràn mà qua. Tinh không tuyến đường mở lỗ vô kỵ phát một tiếng hô. Nháy mắt, giữa sân tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Tinh không tuyến đường mở ra, mang ý nghĩa tiên giới cửa lớn mở ra. Tại sao có thể như vậy? Ninh Vạn Nhân kích động quát hỏi. Huyền Trang nói. Tự đến chỗ đến. Hướng chỗ đi. Tất nhiên là ngón tay gãy bắn phá tinh không tuyến đường cấm chế. Trong đó chưa hẳn không có Thanh Mộc Kỳ nhân quả. Vốn là Thanh Mộc Kỳ chính là trấn áp một phương không vực chi trọng bảo. Cái này suy đoán hợp tình hợp lý, nháy mắt đạt được tất cả mọi người tán đồng. Nhưng mà, sự thật thật đúng là như Huyền Trang suy đoán chính là như thế này diễn dịch. Soạt vĩ ngạn tinh không minh mông lực lượng mới truyền ra. Toàn trường đều sôi trào. Toàn trường mấy vạn tu sĩ chú ý trọng tâm. Nháy mắt chích đi. Vô số người hướng phía hư không điện vị trí bỏ chạy. Có thể suy ra. Nương theo lấy tinh không lực lượng hướng ra ngoài lan tràn. Đợi một thời gian. Loại tình huống này. Nhất định tràn ngập ba giới. Cái này, cái này. Phong Tam công tử muốn rách cả mí mắt. Hắn quả thực không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Hắn cũng đoán được biến cố nhất định xuất hiện ở tinh không tuyến đường. Ngón tay gãy biến mất. Vốn là tinh không tuyến đường bên trong chướng ngại bị rời đi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tinh không tuyến đường bên trong phong tỏa cấm chế hủy bỏ. Bây giờ, tinh không lực lượng tứ tán khắp diên. Đủ để chứng minh tinh không tuyến đường phong tỏa cấm chế đều bị xông hủy. Đây không thể nghi ngờ là xấu nhất một loại tình huống. Quả thực chính là một trận hảo kiếp. Hắn khó có thể tưởng tượng một khi việc này bị thượng quan biết được, Phong gia gặp mặt Lâm như thế nào tai họa ngập đầu. Mà hắn trận này nhiệm vụ ra quả thực chính là xưa nay chưa từng có thất bại. Phong Tam công tử lòng tràn đầy ảo não. Quả thực không biết nên đi trách ai. Hắn thậm chí hối hận chính mình đến trước đó. Làm sao lại không tìm người khóa tính một quẻ. Bằng không thì món này lại một kiện rất ướp sự tình. Toàn để cho mình đuổi kịp. Phong Tam công tử không biết là càng hỏng bét sự tình chính đang phát sinh. Hắn vừa đằng không mà lên. Phú Linh thần thông mới bao quanh bảo vệ quanh thân. Phương đưa ra ngàn trượng. Hắn hoảng sợ phát hiện phía trước không có đường đi. Ngăn lại hắn là một loạt tinh mịn hỏa diễm lan can. Ngửa đầu nhìn lại. Lại thấy mình đặt mình vào tại một cái to lớn lồng trong lưới. Xoát một chút, lấy hắn làm trung tâm, lồng lưới nháy mắt co vào. Phú Linh lôi đỉnh. Cửu tiêu vô địch. Mở Phong Tam công tử quát như sấm mùa xuân. Giận quát một tiếng. Hộ vệ quanh thân Phú Linh lôi đỉnh đột nhiên hóa thành từng cây trường mâu. Hướng cái kia chính hướng vào phía trong co vào lồng lưới áp đi. Hỏa diễm lồng lưới rung động hai rung động. Lại không chút nào bị gạt mở dấu hiệu. Ngược lại là lôi đình trường mâu có bị đè ép uốn lượn dấu hiệu. Cái này. Phong Tam công tử sắc mặt nhợt nhạt. Phát sinh trước mắt hết thảy. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn bình thường tư duy lô giới. Hắn Phú Linh lôi đình. Chính là nhất đẳng thần thông. Bình thường Phú Linh. Thấy lôi yếu ba phần. Huống chi. Hắn là vượt qua hai tầng tiên kiếp tuyệt đỉnh tu sĩ. Khoảng cách địa tiên cũng chỉ có cách xa một bước. Chiến không được một cái hạ giới tu sĩ thì cũng thôi đi. Liền Phú Linh thần thông chính đối với chính đối cứng. Lại có thua trận dấu hiệu.